trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 121. Tống Ngọc Tịch cười cười, nói, cái gì mà đáng giá với không đáng giá chứ? Có phải con muốn bán theo cân đâu? Lúc trước nếu không phải tổ mẫu nhân từ, chịu đón con và di nương vào phủ, thì không chừng, bây giờ cỏ xanh trên mộ của con và di nương đã cao cỡ nửa người rồi. Từ nhỏ không có ai đối xử tốt với con cũng không hiểu cái gọi là quy củ của đại gia tộc, con chỉ biết, di nương dạy con rằng, làm người đã chịu ơn thì phải tất báo, con đây chỉ là muốn báo ơn ngài mà thôi, con muốn để cho mọi người nói rằng ngài biết cách dạy con. Đây đều là lời thật lòng của Tống Ngọc Tịch. Hai năm trước, mặc dù Tống Dật kiên trì mang hai mẹ con nàng trở về, nhưng nếu không phải Tần Thị sáng suốt thì chuyện này cũng không thành. Đừng nói là để nàng làm thứ nữ Tống gia, nói không chừng nàng và Lâm Thị chỉ có thể ở bên ngoài, làm ngoại thất và con tư sinh, con riêng. Bây giờ, nàng hỏi như vậy, bất quá chỉ là muốn báo đáp Tần Thị đã cho nàng một mái nhà an ổn mà thôi. Tần Thị bị nàng nói đến bật cười, nhưng sau đó liền kiên quyết lắc đầu nói. Ta nhận phần tâm ý này của con, nhưng trên thực tế con không cần làm như vậy. Mỗi người có số mệnh và may mắn của riêng mình, con có thể có ngày hôm nay là do số mệnh của con. Nếu bằng vào những chuyện này, con đạt được thành tựu mà người khác không có, thì ta vui mừng cho con, nhưng những điều này đều là công lao của riêng mình con, không cần phải chia sẻ với người khác. Tần Thị đứng lên từ trước bàn thấp, đỡ Tống Ngọc Tịch đi về hướng bàn thờ Phật, vừa đi vừa nói chuyện. Lúc con vừa vào phủ, ta thật sự thấy thương tiếc cho những gì con phải vượt qua, cảm thấy con bị liên lụy bởi xuất thân của mình. Thế nhưng, con dùng một khoảng thời gian dài, để chứng minh rằng con thật sự là một hài tử không cần dùng đến xuất thân để tô điểm. Nếu đã là vàng thật thì bất luận có đi đến đâu đều sẽ tỏa sáng, loại hào quang này sẽ không bởi vì xuất thân của con hay là vì người con gả mà bị mờ đi, cả đời của ta chỉ cầu công bình, thế nhưng cấp bậc lễ nghĩa của thế gian này, không cho phép ta theo đuổi điều đó. Trước đây ta cảm thấy cho dù Thiền Tỷ Nhi không phải là một đích nữ xuất sắc, nhưng tối thiểu cũng đủ tư cách, nhưng hôm nay xem ra, là ta sai rồi. Việc chấn hưng gia môn, kỳ thật vốn chẳng phân biệt đích nữ hay thứ nữ, đích nữ làm ra chuyện thương tổn gia đình thì vẫn bị trừng phạt, còn thứ nữ làm chuyện có lợi cho gia đình, thì cũng nên được khen thưởng. Con chỉ cần tập trung làm việc con cần làm, đây là kỳ ngộ của con, không cần cảm thấy có gánh nặng gì. Ta là người không để ý đến quá trình và thân phận, chỉ để ý đến đúng sai và kết quả. Tống Ngọc Tịch cẩn thận lắng nghe lời Tần Thị nói, mà mỗi lần nói chuyện với Tần Thị, nàng đều có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Nàng thật tâm kính nể Tần Thị. Từ xưa đến nay, người có thể hoàn toàn không suy xét đến thân, không suy xét đến dòng dõi là vô cùng hiếm có, cho dù là những danh sĩ kiêu ngạo kia cũng chưa chắc cởi mở được như Tần Thị. Nàng gật đầu, nói. Được, con đã hiểu. Con đây sẽ lập tức thay đổi cách làm để cho mọi người thấy được bản lãnh của Tống gia chúng ta. Tần Thị không khỏi bật cười, tốt tốt. Để cho ta nhìn xem con rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, nếu sau này bản lãnh có chút xíu, thì cũng đừng trách ta lấy lời con nói hôm nay ra cười con đấy. Sau khi giải quyết được gánh nặng trong lòng, Tống Ngọc Tịch liền thấy an tâm. Kỳ thật nếu Tần Thị nói với nàng, muốn chia sẻ công lao này thì nàng cũng cảm thấy có thể chấp nhận được, nhưng Tần Thị nói không cần, vậy nàng cũng không cần phải dâng mỡ đến miệng cho người ta cắn. Lần này, nếu Hoàng thượng thật sự muốn luận công ban thưởng, nàng cũng không ngại đề cập với Hoàng thượng những suy nghĩ trong lòng mình. Nàng muốn làm Hoàng thư. Hai năm dốc sức buôn bán, nhờ có kinh nghiệm ở kiếp trước, đã giúp cho nàng đạt được thành công chưa từng có, hơn nữa nàng cũng vô cùng yêu thích nghiệp thương nhân này. Không biết có phải là vì sự nghèo khổ ở kiếp trước hay không, mà ở kiếp này nàng luôn hy vọng mình có thể có thêm chút tiền trong tay. Mà nàng lại không có chống lưng, chỉ có thể đơn đả độc đấu, như vậy sau này khó có thể làm được việc lớn, nhưng nếu móc nối được với sản nghiệp hoàng gia, thì với xuất thân phủ trấn quốc công của nàng, sau này tài lộ nhất định sẽ không bị bó hẹp. Đương nhiên, chuyện này có thể thành công hay không, thì nàng còn phải tìm cơ hội nói chuyện với Tiêu Tề Dự. Hắn là thái tử, kiếp trước hắn đánh mất thiên hạ, cho nên kiếp này nhất định sẽ lấy lại, vì vậy đến lúc đó thiên hạ này chính là của hắn, cho nên nếu nàng muốn làm việc dưới mí mắt của hắn, thì đương nhiên phải giao hảo tốt với hắn rồi. Thế nhưng cho dù có như thế nào, đều phải đợi đến khi Tiêu Tề Dự hết bận những chuyện gần đây mới được. Đây cũng chính là lý do mà Tống Ngọc Tịch không tiếc công sức cố gắng làm tốt. Nàng nghĩ nếu nàng có thể ở ngoài cung trợ giúp cho Tiêu Tề Dự nhiều một chút thì tương lai sau này khi đưa ra yêu cầu, cũng dễ dùng việc này để yêu cầu được hồi báo. Sau khi ra khỏi viện của Tần Thị, Tống Ngọc Tịch lập tức trở về, dựa theo kế hoạch của mình mà từng bước tiến hành. 6 ngày sau đó, quả nhiên có rất nhiều dân chạy nạn đổ xô tới phía ngoài kinh thành. Quan phủ đã sớm có đối sách, lập tức dựng thêm lều vải ở bãi đất trống ở vùng ngoại ô, sau đó phái quan hộ tịch ngày đêm thay phiên thẩm tra đối chiếu hộ tịch ở trước cổng thành. Đối với những người có chứng nhận hộ tịch thì có thể cho vào thành, còn nếu không có chứng nhận hộ tịch thì lưu lại ở lều vải ngoài thành, cung ứng chăn bông, lương thực cùng củi lửa, bảo đảm sinh hoạt cơ bản nhất. Toàn bộ cũng coi như là được sắp xếp đâu vào đấy, cho đến ngày thứ 20, sự việc đã xảy ra. Ung dịch lần đầu bạo phát, tự nhiên được phát hiện ở ngoài thành. Thôn Vĩnh Ninh ngoài thành cũng là một thôn gặp nạn thiên tai, không lâu sau khi mưa tạnh, trong thôn bắt đầu có người bị nhiễm bệnh đột ngột. Thời gian trước quan phủ đã lập tức phái người đi chữa trị, tuy nhiên đại phu khai đơn chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, tưởng đã tốt lên rồi nhưng kỳ thật căn bản không hề được trị khỏi, trong vòng một đêm chết liền 10 mấy người, khiến cho quan phủ cũng phải trợn tròn mắt. Ngay trong đêm, đã lập tức báo cáo cho Đông Cung biết. Tiêu Tề Dự khoác xiêm y ở trong thư phòng hỏi chuyện. Không phải đơn thuốc không có chút sơ hở nào sao? Tại sao chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc? Người đứng đầu Thái Y Viện, Bình Dương Hầu Kỷ Sóc chấp chưởng ngũ thành binh Mã Ti, và Tống Dật thay mặt tạm chưởng quản con dấu của thành phòng doanh, tất cả đều có mặt ở trong thư phòng của Đông Cung. Kể từ khi bắt đầu nghe thấy thôn Vĩnh Ninh bộc phát ôn dịch, bọn họ cũng chưa từng rời khỏi Đông Cung. Người đứng đầu Thái Y Viện và những Thái Y khác quỳ trên mặt đất, thỉnh tội với Tiêu Tề Dự, nói. Điện Hạ, từ xưa ôn dịch cũng không chỉ có một triệu chứng. Trước đây, Điện Hạ lệnh cho Thái Y Viện dựa vào những ca bệnh đã phát sinh trong những năm qua mà nghiên cứu ra phương thuốc, nhưng lúc này tình hình bệnh dịch vừa mới bộc phát, có rất nhiều thí nghiệm còn chưa kịp làm. Những đơn thuốc kia đã cũ, vì vậy cũng nên cho chúng ta thời gian để nghiên cứu đơn thuốc mới, kê đơn đúng bệnh mới được. Tiêu Tề Dự cũng không phải người vô lý, vừa nghe xong lời nói của người đứng đầu Thái Y Viện thì nặng nề thở ra một hơi, đưa tay đỡ trán, dường như là cực kỳ mệt mỏi. Gần đây vì chuyện mưa to, mà hắn đã vài ngày không ngủ rồi, quả nhiên, hôm nay chờ đến khi tình hình bệnh dịch bộc phát, phương thuốc vốn tưởng đã được chuẩn bị tốt, thì nay lại chẳng hề có tác dụng. Kiếp trước, hắn ở trong cung nghe về tình hình bệnh dịch cũng không thấy quá nghiêm trọng, nên đã cho rằng dùng phương thuốc bình thường là đã có thể giải quyết được, nhưng thật không ngờ vì không có phòng ở, nên một khi ôn dịch bộc phát, có người chết đi, thì đồng nghĩa với việc vài dặm chung quanh đều phải cách ly. Lúc này hắn bèn hạ lệnh, nói. Cách ly thôn Vĩnh Ninh, tạm thời tách người bị bệnh và người không bị bệnh. Thái Y Viện tiếp tục nghiên cứu phương thuốc, bệnh dịch vừa mới bắt đầu, cho nên phải dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu ra phương thuốc phù hợp với bệnh tình, giảm số lượng thương vong xuống thấp nhất. Người đứng đầu Thái Y Viện lĩnh mệnh rời khỏi. Tiêu Tề Dự lại nhìn một chút Kỷ Sóc và Tống Dật, rồi mới phân phó, nội thành vẫn sẽ do thành phòng doanh tuần tra, quốc công vất vả nhìn kỹ một chút. Nếu xảy ra vấn đề lập tức phải bẩm báo, ngoài thành thì sẽ do Kỷ Hầu gia. Mấy ngày tới ngũ thành binh Mã Ti của ngươi phải tích cực phối hợp với Thái Y Viện, phải khống chế được tình hình bệnh dịch tuyệt đối không thể để lan rộng ra. Tống Dật và Kỷ Sóc chấp tay đồng ý, Kỷ Sóc nói. Điện Hạ yên tâm, ngoài thành cứ giao cho thần quản lý, cũng xin Điện Hạ đừng lo lắng quá mức. Bệnh dịch cũng chỉ phát sinh ở duy nhất một thôn đó, còn chưa lan rộng. Ngũ thành binh mã chúng ta mấy ngày gần đây đều trú đóng ở ngoài thành, những lưu dân kia cũng được quản lý tốt. Thần tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ở kiếp trước, Kỷ Sóc phụ trách công việc khống chế tình hình dịch bệnh, cho nên Tiêu Tề Dự có chút yên tâm đối với ông ta. Hắn gật đầu, rồi để cho bọn họ lui xuống, nhưng khi Kỷ Sóc và Tống Dật đi gần tới cửa, thì Tiêu Tề Dự lại đột nhiên gọi Tống Dật, nói. Trấn quốc công dừng bước, ta còn có chuyện muốn hỏi ông. Kỷ Sóc chấp tay với hai người, rồi lập tức hòa mình vào màn đêm đen kịt. Tống Dật quay trở lại hỏi Tiêu Tề Dự. Điện Hạ, có chuyện gì vậy? Tiêu Tề Dự muốn hỏi về Tống Ngọc Tịch. Hắn do dự một chút, rồi mới lên tiếng, lần này Thất Tiểu Thư có công với xã Tắc, không chỉ giúp đỡ lương thực, mà còn thay chúng ta giải quyết không ít lo lắng, bây giờ lại hiến rất nhiều vật tư thiết yếu, quả thật đây đúng là may mắn cho Tiêu quốc ta. Sau khi mấy chuyện lần này được giải quyết, ta sẽ đích thân thay Thất Tiểu Thư cầu công lao với Thánh Thượng. Tống Dật kinh ngạc ngẩng đầu, nói, dạ, thật không dám nhận. Bất quá chỉ là những việc nhỏ nằm trong khả năng. Điện Hạ có lẽ không biết, nhưng đứa con gái này của thần không giống với người khác, rất có thiên phú với việc kinh doanh buôn bán. Lần này cũng không biết là do ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại chuẩn bị những thứ này, thần hỏi qua nàng chỉ nói là được thần tiên trong mộng chỉ dẫn, nhưng cũng thật không dám kể công. Thái tử thật sự không cần thay nàng cầu công lao, cái này nếu đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng có thể làm được. Tiêu Tề Dự cười cười, nói, quốc công không cần vội vã cự tuyệt, có mấy lời hiện giờ ta không thể nói rõ ra, nhưng ta tin rằng quốc công cũng có phát giác. Ông trở về đi, chuyện này ta biết nên làm như thế nào. Tống Dật còn muốn nói điều gì, nhưng Tiêu Tề Dự đã phất phất tay, quay người đi về tới phía sau bàn, nhìn sổ con quan viên trình lên mấy ngày này. Tống Dật thấy hắn rất chăm chú, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ đành ôm quyền, sau đó bước qua ngưỡng cửa thư phòng. Nhưng trong lòng ông ngũ vị tạp trần. Lời thái tử nói lúc trước kia là có ý gì? Hắn có tâm tư gì mà không thể trực tiếp nói ra rõ ràng chứ? Tin rằng Trấn Quốc Công cũng có phát giác. Xỉu mất, ông phát giác cái gì cơ chứ? Đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hai chữ pháo hoa. Liền hiện ra trong đầu của Tống Dật. Ông đột ngột dừng bước, khiến chữ phong suýt chút nữa đã đập vào sau lưng ông. Chữ phong không hiểu chuyện gì mà nhìn quốc công nhà mình. Bây giờ bọn họ đang đi trên hành lang để xuất cung, tuy hai bên có treo đèn cung đình, nhưng trước sau đều tối tăm, mờ mịt. Cho dù là chữ phong cũng cảm thấy có chút lạnh cả sống lưng. Sao, sao rồi à, quốc công? Đầu óc Tống Dật nhanh chóng xoay chuyển, ông nghĩ dường như mình đã hiểu một chút ý tứ của thái tử rồi, hắn đây là có ý với Tịch Tỷ Nhi đấy. Từ trước tới nay, ông đã hiểu lầm Định Vương rồi, cho rằng Định Vương vì Tống Ngọc Tịch mà bắn pháo hoa vào ngày sinh nhật của nàng. Nhưng hôm nay nghe giọng điệu của thái tử, có vẻ như hoàn toàn không phải như vậy. Thảo nào trước đây ông cũng không tìm ra được manh mối gì, bởi vì ông vốn ra sai phương hướng rồi. Có ý với Tống Ngọc Tịch không chỉ là Định Vương Điện Hạ, mà bây giờ còn tăng thêm một người. Thái tử Điện Hạ. Chỗ Định Vương Điện Hạ ngược lại còn dễ từ chối, nhưng Thái tử Điện Hạ thì sao, nên từ chối như thế nào đây? Tống Dật chỉ cảm thấy sau khi mình nhìn rõ được vấn đề, thì càng có vẻ đau đầu hơn trước. Mà mấu chốt nhất chính là, Thái tử Điện Hạ rõ ràng không có ý che giấu đối với ông, mà trực tiếp phơi bày ra. Làm cho Tống Dật không khỏi hoài nghi, cái này, người này không phải là sau khi làm rõ thì muốn trực tiếp ỷ thế hiếp người. Chứ? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 122. Sau khi ngừng mưa một tháng, Tống Ngọc Tịch mới nghe thấy bọn tiểu nhị ở Phù Dung Lâu nói về tình huống ở ngoài thành. Bọn họ nói là ngoài thành đã phát sinh ôn dịch, người thôn Vĩnh Ninh, đã chết mất 7 thành, 70%. Hiện tại quan phủ đã bắt đầu cách ly thôn kia, không cho bất kỳ kẻ nào ra vào, ngay cả người trong thôn chưa có triệu chứng cũng không được phép ra ngoài. Tống Ngọc Tịch lúc này mới ngạc nhiên, làm sao lại có chuyện này? Không phải Tiêu Tề Dự cũng biết trận ôn dịch sao kia? Hắn đã chuẩn bị những thứ khác từ sớm, thì không có khả năng không chuẩn bị trước dược liệu chứ, nhưng nếu hắn đã chuẩn bị, làm sao còn có thể làm cho ôn dịch lan rộng đến mức độ này? Thôn Vĩnh Ninh. Không phải là thôn làng mà Kỷ Sóc đã chia là thôn người chết ở kiếp trước sao? Kiếp trước Kỷ Sóc vì danh tiếng làm quan và thành tích của mình, mà vẫn luôn tốt khoe xấu che, cho nên triều đình chỉ biết có phát sinh dịch bệnh, nhưng lại không biết rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Nếu kiếp này không bị ngăn chặn, thì chắc chắn sẽ phát sinh tình huống giống như ở kiếp trước. Lúc đó ngoài thành đã chết trên nghìn người, cuối cùng một lang trung nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc, mới khống chế được tình hình dịch bệnh, phương thuốc được lan truyền trong dân chúng, chữa trị trong khu vực nội thành. Cho nên, hành động của Kỷ Sóc, căn bản không gây ra sóng gió gì ở nội thành, mặc dù không phải không có người biết chuyện ông ta gây ra ở ngoài thành, nhưng bởi vì ông ta có quyền lực lớn, nên không dám dâng tấu chương truy cứu. Đúng rồi, Tiêu Tề Dự chắc chắn không biết nội tình. Tống Ngọc Tịch lập tức thay đổi một thân nam trang, cho người chuẩn bị xe ngựa, mang theo Thu Đồng và Thu Vân, đến thành phòng doanh, nơi Tống Dật đang ở, đúng lúc gặp được Chữ Phong đang đi ra ngoài. Hắn trông thấy Tống Ngọc Tịch thì vội vàng tiến lên nghênh đón, hỏi. Sao công tử lại tới rồi à? Nhìn thấy Tống Ngọc Tịch mặc nam trang, Chữ Phong tự nhiên sẽ không nói gì để lộ ra. Tống Ngọc Tịch cũng không hàn huyên với hắn, mà trực tiếp nói, cha ta đâu? Ta muốn gặp ông, ta có việc gấp muốn nói với ông. Chữ Phong thấy thần sắc của nàng cũng không giống giả vờ, liền dẫn nàng đi vào. Tống Dật trông thấy Tống Ngọc Tịch thì cũng cảm thấy rất bất ngờ. Tống Ngọc Tịch chỉ nói mình có chuyện trọng yếu muốn nói với ông, cho nên Tống Dật vừa hồ nghi, vừa cho người ở hai bên lui xuống, chỉ chừa lại một mình Chữ Phong. Tống Ngọc Tịch tiến lên nói thẳng, cha, con nghe nói ngoài thành nổi lên dịch bệnh, bây giờ tình hình thế nào rồi? Tống Dật không nghĩ tới Tống Ngọc Tịch đến là để hỏi cái này. Sau khi suy nghĩ một chút, mới nói, làm sao con biết có dịch bệnh? Yên tâm đi, đều đã được Bình Dương Hầu khống chế rồi. Thái y viện cũng đã kê đơn thuốc, sẽ không lan rộng đến nội thành. Con mau đi về đi, thân thể mẹ con nặng nề như vậy, gần đây cũng ngủ không ngon. Ta lại bề bộn công vụ, con nên thường xuyên trở về ở bên bà ấy, còn những chuyện này con cũng không cần lo lắng. Tống Dật nói như vậy với Tống Ngọc Tịch, vì ông cho rằng sau khi Tống Ngọc Tịch nghe được lời đồn đãi bên ngoài, sợ hãi dịch bệnh lan rộng nên mới đến tìm ông, nhưng Tống Ngọc Tịch lắc đầu, nói. Cha, người có chắc tình hình dịch bệnh đã được khống chế rồi chứ? Phù dung viên của con có người chuyên môn mua thức ăn, hắn từ người bán rau ở Nam Thành nghe được, toàn bộ thôn Vĩnh Ninh đã chết hết 7 thành rồi, quan phủ đã bao vây thôn kia lại, không cho ai ra vào, tất cả người ở bên trong cho dù tốt hay xấu đều coi như đã chết. Một thôn ít nhất cũng có vài trăm người, đã chết nhiều người như vậy, mà chẳng lẽ lại coi như là đã khống chế được tình hình dịch bệnh rồi sao? Vậy phải chết bao nhiêu người mới xem như tình hình dịch bệnh không kiểm soát nổi chứ? Tống Ngọc Tịch vô cùng sốt ruột. Nàng cảm thấy bản thân mình biết rõ chuyện này, nên phải có trách nhiệm ngăn lại, cho dù cứu thêm được một người cũng tốt. Bởi vậy lúc nói chuyện, ngữ khí cũng không hề nhẹ nhàng, có thể nói giống như lấy đao trực tiếp đâm rách, vạch trần sự việc. Một thôn chết hết 7 thành, đã nói rõ tình hình dịch bệnh vô cùng nghiêm trọng, nhưng các người có điều tra kỹ nguồn lây chưa? Dịch bệnh sẽ không chỉ phát sinh ở một nơi, triệu chứng cũng khác nhau, cũng không phải phong tỏa một thôn xóm là có thể khống chế được. Khống chế được một nơi, vậy còn các nơi khác thì sao? Dân chúng ở các nơi khác chỉ cần có hàng hóa lưu thông thì sẽ có qua lại, như vậy ngoài thành tất cả thôn xóm lớn nhỏ cũng có trên trăm đấy, chẳng lẽ lại muốn phong tỏa hết tất cả những người trong thôn đó sao? Còn có những nạn dân ngoài thành nữa, bọn họ phải làm sao bây giờ? Nhiều người sống cùng một chỗ như vậy, thì chỉ cần có một người bị nhiễm bệnh, nếu bị lây lan thì phải làm sao? Tống Dật sững sờ vì lời nói của Tống Ngọc Tịch, một lúc lâu sau mới nói một câu. Nhưng Bình Dương Hầu. Còn chưa nói xong, đã bị Tống Ngọc Tịch cắt ngang, nói, Bình Dương Hầu nói cái gì, thì cha sẽ tin sao? Ngài đã phái người đi ngoài thành xem qua chưa? Từ xưa đến nay, bệnh dịch sau thiên tai vẫn luôn là nghiêm trọng nhất, làm sao có thể thoáng cái liền khống chế được chứ? Nếu Bình Dương Hầu chỉ vì cái lợi trước mắt, muốn kiếm được mặt mũi ở trước mặt chủ tử, vậy một khi ông ta báo cáo láo, thì lời nói dối này sẽ như là quả cầu tuyết vậy, càng lăn sẽ càng lớn, đến cuối cùng, ông ta chỉ có thể phong tỏa không ngừng, nhưng nếu ông ta chỉ biết phong tỏa, rồi âm thầm xử lý hết những dân chúng nhiễm bệnh, thì phải làm sao bây giờ? Ông ta không đến mức dám làm vậy chứ? Dân chúng ngoài thành đều là lương dân, có hộ tịch, nếu có nhiều người chết. Tống Dật bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính là trước khác nay khác, nếu là vào lúc thông thường, thì sẽ không sao. Nếu dân chúng chết nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ có truy cứu, thế nhưng hiện nay nạn dân không có hộ tịch tụ tập ở ngoài thành rất nhiều, như vậy dưới tình huống bên ngoài như vậy, thì chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn rất nhiều, chỉ cần tính những người đã chết thành lưu dân không có hộ tịch, thì còn có ai đi so từng THI thể một. Tống Ngọc Tịch thấy Tống Dật đã có phát giác, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút, nàng nói. Việc cấp bách lúc này là phụ thân cần phái người âm thầm điều tra, nhất định phải nhanh lên, con lo lắng nếu chậm trễ chuyện này, sẽ càng có nhiều người chết hơn. Như vậy một loạt sự tình kế tiếp sẽ rất khó xử lý, không kiểm soát được tình hình dịch bệnh, sẽ khiến cho dân chúng cảm thấy bất an, đến lúc đó dân chúng bị kích động dương cơ khởi nghĩa, triều đình lại xuất binh trấn áp, thì không phải lưỡng bại câu thương sao? Vậy phải làm sao mới tốt đây? Tống Dật đột ngột xoay người lại, bàng hoàng trước lời nói thẳng khó nghe này của Tống Ngọc Tịch. Nhưng đây quả thực là sự thật. Chữ Phong cũng vô cùng kinh ngạc, Tống Dật vẫy tay một cái, hắn liền tiến lên rồi quỳ xuống, Tống Dật phân phó nói, ngươi an bài xuống dưới, sai người phải dò xét được tin tình báo chân thực nhất. Nếu quả thật Bình Dương Hầu hồ đồ như vậy, nói dối bừa bãi, thì tuyệt đối không được dung túng cho ông ta. Đi mau. Chữ Phong lĩnh mệnh đi tới bậc cửa, Tống Ngọc Tịch lại thêm vào một câu, cần phải cẩn thận hành tung. Chữ Phong nhìn thoáng qua Tống Dật. Nói với Tống Ngọc Tịch, tiểu thư yên tâm, người được phái đi đều là người của thành phòng doanh, cho dù bị phát hiện hành tung, thì Kỷ Hầu gia cũng không dám làm gì họ đâu. Sau khi nói xong, liền chấp tay với Tống Ngọc Tịch, không đợi Tống Ngọc Tịch trả lời, đã vội hòa mình vào bầu trời đêm. Sau khi Chữ Phong rời đi, Tống Dật còn cảm thấy kinh hồn tán đảm, chưa kịp hoàng hổn. Tống Ngọc Tịch nghĩ đến kiếp trước, kỳ thật sau khi Kỷ Sóc làm ra chuyện này thì chân tướng cũng đã bị lộ ra, cũng đã từng có ngự sử hạch tội. chỉ là khi đó Kỷ Uyển Ninh đã gả làm Hoài Vương Phi, cho nên cũng không biết có phải về sau Hoài Vương ra mặt thay ông ta dọn dẹp chuyện này hay không, nhưng tóm lại là vị ngự sử đã hạch tội kia vô duyên vô cớ mất tích, trong vòng một đêm toàn gia của ông ấy cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không có tung tích, có lẽ là đã bị người xử lý sạch sẽ. Sau đó, bởi vì chuyện do ngự sử tố cáo không có bằng chứng xác thực, vì dù sao lúc đó chuyện cũng đã trôi qua được nhiều năm rồi, không có chứng cớ chứng minh, chỉ có thể dùng vu cáo để kết án, Kỷ Sóc vẫn là Bình Dương Hầu, Kỷ gia vẫn cường thịnh như cũ. Mà kiếp này nàng đã trọng sinh, vậy thì đương nhiên không thể dương mắt nhìn Kỷ Sóc tiếp tục coi mạng người như cỏ rác được. Đây không phải là ân oán thù riêng, mà nàng chỉ cầu tâm được an bình thoải mái. Lại nghĩ tới chuyện Phương Thuốc, Tống Ngọc Tịch hỏi Tống Dật. Đúng rồi, con nghe nói khi vừa phát sinh dịch bệnh, triều đình cũng đã cắt cử Thái Y Viện nghiên cứu chế tạo phương thuốc, thật sự có thể ngăn được sao? Sau khi Tống Dật nghe xong những lời phân tích kia của Tống Ngọc Tịch, thì cũng không dám xem thường đứa con gái này nữa. Đối với vấn đề của nàng, ông tự nhiên sẽ trả lời cẩn thận hơn, ông nói. Thái Y Viện xác thực đã nghiên ra phương thuốc, tổng cộng đã nghiên cứu ra 3 phương thuốc. 2 phương thuốc đã nghiên cứu ra trước đó chỉ có tác dụng giảm bớt. Thái tử Điện Hạ giận dữ, tạo áp lực rất lớn với Thái Y Viện, may thay phương thuốc thứ 3 đạt hiệu quả không tồi, chính vì vậy, khi Kỷ Sóc nói tình hình dịch bệnh đã được khống chế, mới khiến mọi người tin tưởng. Làm sao vậy, con cảm thấy Thái Y Viện cũng có vấn đề. Tống Dật cảm giác nhất định là mình điên rồi, mới nghiêm túc thảo luận kỹ càng về vấn đề triều chính với một tiểu cô nương mới 13 tuổi. Tống Ngọc Tịch trầm ngâm một lát, mới nói với Tống Dật. Người đứng đầu Thái Y Viện có phải là người gọi là Nhan Lương Thần hay không? Tống Dật gật đầu, nói, đúng vậy, cả tộc Nhan Thị, nhiều thế hệ làm nghề y thuật không thể sai được. Y thuật không sai, nhưng cha có lẽ không biết, người thiếp Dung Nhi mà Nhan Lương Thần sủng ái nhất lại có xuất thân từ phủ Bình Dương Hầu. Nàng ta là chất nữ của vợ quản gia của phu nhân Bình Dương Hầu, lúc đến với Nhan Lương Thần mới 16 tuổi, mà Nhan Lương Thần đã 60 tuổi, nên cực kỳ sủng ái nàng ta. Vì có tầng quan hệ này, nên nếu Bình Dương Hầu mượn mối quan hệ này mà quen biết được với Thái Y Viện, thì chúng ta sao biết được những hành động càng quấy trong âm thầm của bọn họ chứ? Thái Y Viện nghiên cứu ra phương thuốc, đã thất bại 2 lần rồi, khiến Thái tử giận dữ, nếu còn thất bại lần thứ 3, thì chẳng lẽ Nhan Lương Thần không sợ Thái tử trách tội sao? Vào những lúc thế này, con người đều ích kỷ chỉ nghĩ cho mình thôi, nhất là quan viên đã chìm đắm trong quan trường hơn 10 năm, thường thường sẽ sợ nhất phải gánh trách nhiệm. Bởi vì sợ đường làm quan trôi chảy của mình sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều, nên càng dễ dàng làm ra việc sai trái. Tống Dật nhìn đứa con gái này, quả thực muốn dùng từ yêu quái đa mưu túc trí để hình dung nàng rồi, ai có nghĩ tới những lý lẽ này lại do một cô nương 13 tuổi nói ra. Thiên phú như vậy, nếu là con trai, nhất định có thể kế tục tổ nghiệp Tống gia của ông. Ông thở ra một hơi, hỏi Tống Ngọc Tịch. Những chuyện này mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng thực sự có khả năng như vậy. Vậy hiện tại, chúng ta phải làm gì? Đơn thuốc có hiệu quả hay không, toàn bộ còn phải chờ điều tra xong mới biết được đúng không? Tống Ngọc Tịch do dự một chút, sau đó mới nói với Tống Dật. Cha, con muốn gặp Thái tử. Ở binh doanh ngoài thành, Kỷ Sóc đầu đầy mồ hôi lạnh, đi đi lại lại trong doanh trướng. Gần đây ông ta tăng cường bảo vệ, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu gọi tiếp ứng, binh lính chạy qua lại. Kỷ Sóc nghe thấy tiếng đánh nhau, không dám đi ra, cho rằng chắc lại là một ít lưu dân đến đây gây chuyện. Ông ta có mấy ngàn binh mã đóng quân ở đây, nên cũng không phải sợ. Một lát sau, Vương Thành tiến vào trướng bẩm báo, sau lưng là 2 người vừa bắt được, Kỷ Sóc nhìn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Thành nói. Bắt được 2 tên gián điệp ở vùng phụ cận, xin hầu gia xử trí. 2 người kia liếc nhìn nhau, lập tức không dám giấu giếm nữa, nói. Kỷ hầu gia, chúng ta là người của thành phòng doanh, phụng lệnh của thống lĩnh Chữ Phong đến đây điều tra sự tình, kính xin hầu gia phối hợp. Kỷ Sóc nghe xong lập tức trong lòng kinh ngạc, tiến lên một bước, khẩn trương nói, thành phòng doanh. Chữ Phong để các ngươi điều tra cái gì? Ngoài thành là nơi bổn hầu quản lý, cần gì các ngươi phải lén lén lút lút điều tra hả? Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiotruyen.org Chương 123. Đối với biểu hiện chột dạ của Kỷ Sóc, 2 người kia cũng không sợ, mà nói thẳng. Chúng ta thuộc thành phòng doanh, đương nhiên là nghe theo lệnh của quan trên đi điều tra, cũng không cần phải bẩm báo hết cho hầu gia biết. Kính xin hầu gia, nếu có vấn đề gì, thì trực tiếp hỏi quan trên của chúng ta, bọn thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, kính xin hầu gia thứ lỗi. Người này nói là đúng sự thật, nói chung, quân đội chính là như vậy, thuộc bộ phận nào thì chính là người của bộ phận ấy, không thể vượt cấp báo cáo, càng không thể vượt cấp xử lý, cho nên bọn họ cũng không sợ. Tuy nói bọn họ đến tra xét nơi đóng quân của Ngũ Thành, không may bị bắt được, nhưng người của Ngũ Thành cũng chỉ có thể tóm bọn họ đưa về thành phòng doanh. Chuyện sau khi trở về thành phòng doanh, thì chính là chuyện giữa các quan trên, không liên quan đến bọn họ. Vương Thành sai người đấm một quyền vào bụng họ, rồi lạnh lùng nói. Đồ vô liêm sỉ! Các ngươi xâm nhập địa phận Ngũ Thành chúng ta, còn lén lén lúc lúc, có tin hay không chúng ta sẽ giết chết các ngươi, cho dù vậy, thành phòng doanh cũng không làm gì được chúng ta. Vương Thành xuất thân từ nhà quan, được kỹ sóc thu dùng, từ trước đến nay cũng có tài, cho nên bò lên cũng rất nhanh, không bao lâu đã yên vị ở vị trí tâm phúc của kỹ sóc. Hai trinh sát bị đánh, cũng không chịu cúi đầu, nói, chúng ta đã nói, chúng ta tới là theo mệnh lệnh của quan trên, vì cái gì, thì chúng ta không cần nói với các ngươi. Các ngươi muốn đánh hay muốn làm gì cũng được, cho dù là có giết chúng ta, thì chúng ta cũng không thể nói ra. Vương Thành không nghĩ tới hai người này lại cứng miệng như vậy, nên đi tới bên người kỹ sóc, nhỏ giọng của nói một câu, hầu gia, vừa rồi lúc bắt được bọn chúng, là ở gần thôn Vĩnh Ninh, có vẻ như bọn chúng đã phát hiện ra bí mật của thôn. Nếu thả bọn chúng đi, thì sẽ giống như thả hổ về rừng, đến lúc đó đến cơ hội xử lý chứng cớ, chúng ta cũng không có. Trong lòng kỹ sóc đã đoán được ý đồ của hai người này từ sớm, nên đang lo lắng ở trong lòng, sau khi nghe Vương Thành nói như vậy, thì liền quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, theo ý của ngươi. Vương Thành không nói gì, chỉ âm thầm làm ra động tác cắt cổ với kỹ sóc, ý tứ vô cùng rõ ràng. Kỹ sóc kinh ngạc nhìn hắn, có vẻ vẫn còn do dự, nhưng lại nghe thấy Vương Thành lại gần nói. Hầu gia, đừng suy nghĩ nữa. Làm xong, liền tranh thủ thời gian phái người vào thôn xử lý thi thể, hố đào cũng đã gần xong, chôn bọn chúng vào cùng một chỗ đi. Đến lúc đó cho dù là Chữ Phong lại phái người ra, thì bọn họ cũng không tìm thấy chứng cớ. Tối nay bị bọn họ phát hiện, chủ yếu là bởi vì vũng hố còn chưa đào xong, bị bọn họ nhìn thấy THY thể chồng chất. Nếu như THY thể đều chôn, Chữ Phong dù thế nào cũng không tìm thấy chứng cớ, hầu gia, nên quyết mà không quyết, thì trái lại sẽ bị rối loạn. Chính là mấy câu này, làm cho nội tâm kỹ sóc GAO động. Sổ con về việc ông ta đã khống chế được tình hình dịch bệnh đã được trình lên, nhưng số người chết ở thôn Vĩnh Ninh ngày càng nhiều, hiện tại nếu lại bác bỏ, sẽ có xử phạt, đương nhiên ngoài tội danh làm việc không tốt sẽ thêm tội báo cáo sai sự thật. Nếu may mắn thì chỉ bị một trận khiển trách, thay người khác đến phụ trách việc này, nhưng nếu không may, thì nói không chừng còn khiến ông ta bị giáng chức. Mặc dù ông ta kế tục tước vị Bình Dương Hầu, nhưng lại là thừa kế giáng vị, giáng tước qua từng đời, cho nên vào lúc này, ông ta thực sự rất cần công tích này. Ngũ Thành binh mã ti mặc dù được tính là quản hạt của ông ta, thế nhưng vẫn chỉ là tạm giữ chức vụ mà thôi. Đã 2 năm trôi qua rồi, mà triều đình cũng chưa nói muốn chuyển ông ta lên làm chính thức, nói cách khác, có thể bất cứ lúc nào trong tương lai, sẽ có thể nhảy ra một người thay thế vị trí của ông ta. Đối với ông ta mà nói, chức vị này vô cùng quan trọng, nếu có thể khống chế tình hình dịch bệnh thành công, thì nói không chừng đánh giá thành tích năm nay, ông ta sẽ được thăng chức, đến lúc đó, tước vị được thăng, chức vị cũng được chuyển thành chính thức, cám dỗ này quá lớn đối với ông ta. Người chết ở thôn Vĩnh Ninh xác thực nhiều hơn so với dự tính, nhưng như vậy thì làm sao chứ, đấy chính là số phận của dân thường. Phương thuốc của Thái Y Viện chỉ có thể giảm bớt, không thể trị tận gốc, Nhan Lương Thần lại là quân cờ quan trọng ông ta sắp xếp trong Thái Y Viện. Có Nhan Lương Thần ở đó, ông ta có thể biết được rõ ràng việc xảy ra ở trong cung hơn so với người khác. Đã hạ quân cờ Nhan Lương Thần đến nước này, thì tuyệt đối không thể dừng lại. Thái tử đã yêu cầu Nhan Lương Thần liều mạng nghiên cứu, nếu như lần thứ 3 cũng không nghiên cứu ra phương thuốc chuẩn xác, thì đổi người khác lên làm viện trưởng Thái Y Viện, cho nên ông ta không giúp Nhan Lương Thần không được. Vì vậy, ông ta liền thay Nhan Lương Thần tạo ra lời nói dối, nói tình hình dịch bệnh đã được khống chế rồi, mặc dù thôn Vĩnh Ninh mỗi ngày đều có người chết. Nhưng không tới mức vượt tầm kiểm soát, dù sao nhiều nhất cũng chỉ là một thôn chết hết mà thôi, tất cả những người này đều đã bị ông ta khống chế, đến lúc đó sống hay chết ai tới tra hỏi, thẩm tra đối chiếu. Vốn kế sách đã làm tốt hết thảy, toàn bộ không hề có chút sơ hở nào, ngờ đâu, Tống Dật lại cho ông ta một chiêu chim sẻ rình sau lưng một chứ. Sổ con đã trình lên rồi, lời cũng đã nói rồi, người cũng bảo vệ rồi, vậy làm sao có thể để cho bọn họ hủy đi tiền đồ của mình vào lúc này chứ? Một trích từ câu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Ở trong thời Thái Bình thịnh thế này, Kỷ gia không có quân công, nếu không dựa vào những chuyện này mà tranh công, thì rất nhanh Kỷ gia sẽ tụt dốc, đợi đến lúc con của ông ta thừa kế tước vị, không chừng sẽ biến thành Mạc Đẳng tước vị, đến lúc đó vinh quang không còn, thì lại nên làm thế nào đây? Hai người này đã đến tra xét, điều đó đã nói lên Tống Dật đã bắt đầu hoài nghi ông ta, mà Kỷ Sóc còn không xác định được, rốt cuộc là Tống Dật hoài nghi ông ta, hay là Thái tử hoài nghi ông ta. Tuy nhiên bất kể là ai, chỉ cần nắm được chứng cớ, vậy thì đời này của ông ta coi như xong rồi, một loạt tội danh như báo cáo không đúng sự thật, che giấu lỗi lầm, coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần một trong số đó là đã có thể đè chết ông ta. Ông ta rốt cuộc cũng cảm nhận được một khi nói dối thì càng nói càng to dần lên, một lời nói dối nói ra, thì nhất định phải có 100, thậm chí cả 1000 lời nói dối khác để giấu giếm, còn không nhất định có muốn giấu cũng không được. Nhắm mắt lại, dứt khoát quyết định, Vương Thành nói rất đúng, chỉ cần ông ta giải quyết hai người kia, sau đó tranh thủ thời gian tranh thủ chôn Kỷ Tê Hát Y Thể trong thôn, thì đến lúc đó cho dù Tống Dật tìm ông ta hỏi tội, ông ta đến chết cũng sẽ không nhận, dù sao bọn họ cũng không có chứng cớ. Nghĩ như vậy, Kỷ Sóc liền quyết định hoặc là không làm, nếu đã làm thì làm cho trót, vung tay lên. Vương Thành nhận được lệnh, lập tức lôi hai người trinh sát của thành phòng doanh ra ngoài. Chưa đầy một lát sau, Vương Thành liền lần nữa tiến đến, báo cáo với Kỷ Sóc, sự tình đã được giải quyết. Kỷ Sóc gật đầu, để cho hắn lui xuống, nhưng chính bản thân ông ta lại càng cảm thấy lo lắng, mồ hôi lạnh chảy dọc trên sống lưng không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại lại ngày càng nhiều. Ông ta có chút mê mang, không biết bây giờ mình làm ra chuyện này rốt cuộc có sai hay không, nhưng ông ta đã đâm lao thì phải theo lao, có một số việc một khi đã bắt đầu, thì không thể quay đầu lại, bởi vì quay đầu lại chính là vạn kiếp bất phục. Tống Ngọc Tịch muốn gặp Tiêu Tề Dự, không phải vì gì khác, mà là vì cứu người. Nàng vốn có thể để Thu Đồng và Thu Vân tiện thể nhắn cho Đông Cung, tuy nhiên nàng cũng biết Đông Cung gần đây vô cùng bận rộn, mà nàng lại nóng lòng muốn gặp Tiêu Tề Dự. Thời gian chính là sinh mệnh, không thể chậm trễ, cho nên nàng mới phải trực tiếp nói với Tống Dật chuyện này. Tiêu Tề Dự cũng không nghĩ tới Tống Dật sẽ trực tiếp đưa Tống Ngọc Tịch tới đây. Hắn khoác lên xiêm y, mặt mũi có chút tiều tụy, đi ra từ sau án thư, hỏi Tống Ngọc Tịch, sao nàng lại tới đây? Tống Ngọc Tịch không trả lời hắn, mà nhìn Tống Dật, nói, cha, con có mấy câu muốn nói cùng Thái tử, ngài có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? Tống Dật trừng mắt nhìn nàng, trầm giọng nói, con còn biết ta là cha con đó à? Ở ngay trước mặt cha ruột mà lại yêu cầu ở một mình với một nam nhân xa lạ, lá gan của nha đầu này không khỏi cũng quá lớn đấy. Nhưng Tống Ngọc Tịch còn chưa mở miệng, đã thấy Tiêu Tề Dự nói, quốc công đi ra ngoài trước đi. Tống Dật. Hai người này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Thế nhưng Thái tử đã lên tiếng, Tống Dật không thể giả bộ như không nghe thấy, nghĩ đến dù sao mình cũng sẽ ở bên ngoài, một bước không rời, cũng không sợ bọn họ ở trong thư phòng làm ra cái gì. Vì vậy, ông đi ra ngoài, sau đó, những tỳ nữ hầu hạ trong thư phòng cũng đều bị đuổi ra ngoài. Nàng tới không phải lúc, gần đây bận quá. Nhưng nàng có thể tới tìm ta vẫn rất cao hứng. Tiêu Tề Dự khoác lên xiêm y, mấy ngày liên tiếp hắn đều không được ngủ ngon, nếu mệt thì ở trên giường chợp mắt một lúc, tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng đến dung nhan tuấn tú của hắn là bao. Tiêu Tề Dự tự tay rót cho Tống Ngọc Tịch một chén nước. Nhưng Tống Ngọc Tịch hiện tại không có thời gian uống nước cùng hắn, sau khi tiếp nhận chén nước liền để sang một bên, nói thẳng vào vấn đề. Phương thuốc trị ôn dịch, người rốt cuộc có biết hay không? Ở kiếp trước ôn dịch lây lan nghiêm trọng thế nào, người có biết hay không? Đối với việc bị Tống Ngọc Tịch hỏi thẳng những lời như vậy, Tiêu Tề Dự cảm thấy có chút khó hiểu, ta không hiểu nàng đang hỏi cái gì. Đơn thuốc đã sớm để cho Thái Y Viện nghiên cứu ra rồi, đã bắt đầu có hiệu quả rồi. Kiếp trước đúng là có ôn dịch, ta cũng biết, cho nên mới sớm chuẩn bị. Rốt cuộc là nàng muốn hỏi gì vậy? Tống Ngọc Tịch sốt ruột lắng nghe, cũng bất chấp mọi thứ, nói hết 1 năm 1 mười những chuyện ở kiếp trước mà mình biết cho Tiêu Tề Dự. Từ nét mặt của hắn, Tống Ngọc Tịch có thể khẳng định, hắn cũng không biết Kỷ Sóc âm thầm dở trò quỷ, cũng không biết lúc đó dịch bệnh đã lây lan đến mức độ nào. Nàng nói thật sao? Chuyện này cũng không phải là nói đùa được đâu. Vẻ mặt Tống Ngọc Tịch nghiêm túc, nói, ta không nói đùa, ta muốn nói đùa cũng sẽ không chọn lúc này đến nói với người. Kỷ Sóc ở kiếp trước đích thật đã làm ra những chuyện kia, người có còn nhớ ở kiếp trước có một ngự sử đã từng dâng tấu vạch tội ông ta? Chính là nói về việc lúc này. Một thôn dân may mắn còn sống sót ở thôn Vĩnh Ninh vất vả tới được kinh thành, sau khi người đó biết được chuyện này, phí hết sức lực, mới tìm được vị ngự sử kia. Ngự sử nghe xong thì vô cùng khiếp sợ, lập tức viết tấu chương bẩm báo. Ta không biết tấu chương lúc đó có đến được tay hoàng đế hay không, nhưng ta khẳng định là có tấu chương như vậy, bởi vì lúc ấy ta đã bị Lý Trạm Hưu quay trở về nhà, ở tại thiên viện trong phủ Bình Dương Hầu, cho nên ta biết chuyện này, nhưng về sau vị ngự sử kia và nhân chứng lại bị xử lý một cách khó hiểu, cho nên chuyện này cứ thế mà bị chìm xuống. Thông qua lời nhắc nhở của Tống Ngọc Tịch, Tiêu Tề dự có vẻ nghĩ tới chuyện này, thế nhưng ở kiếp trước hắn cũng không siêng năng chăm lo việc nước như ở kiếp này. Mà hoàng đế say mê đang dược, không quan tâm triều chính, đệ đệ ruột Hoài Vương lại là người hắn tin tưởng nhất. Tấu chương của ngự sử vốn không đến trong tay của mình, nhưng nếu như theo lời Tống Mộc Tịch nói thì chuyện này thực sự đã từng phát sinh, như vậy nhất định chuyện này đã bị ai đó chặn lại rồi, mà vừa nghĩ thì sẽ hiểu ngay ra. Hoài Vương. Lúc trước chỉ có Hoài Vương có thể làm được chuyện này. Tống Mộc Tịch thấy hắn đã thông suốt, thì không thảo luận cụ thể với hắn, mà nói, được rồi, những chuyện này, về sau người cứ tự mình từ từ suy nghĩ, ta giờ chỉ muốn hỏi người, rốt cuộc người có biết đơn thuốc hay không? Trận ôn dịch này không phải đơn giản chỉ chết hai người là có thể giải quyết, cuối cùng sẽ lây lan vô cùng rộng, hậu quả thì không cần ta nhiều lời, mấu chốt của vấn đề là tranh thủ thời gian dập tắt dịch bệnh. Tiêu Tề dự bị nàng hỏi thì có chút do dự, Tống Mộc Tịch thấy hắn thời khắc mấu chốt thì giống như xe bị tuột xích, thì đẩy hắn qua một bên, đi tới phía sau án thư của hắn, để bút viết xuống phương thuốc mình đã thuộc lòng. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audiochuyen.org Chương 124. Tiêu Tề dự vươn tay tiếp nhận đơn thuốc Tống Ngọc Tịch đưa tới, kinh ngạc nhìn nàng, Tống Ngọc Tịch sợ hắn không tin, nói. Đơn thuốc này ta đã tự mình thử qua, thực sự là có hiệu quả đấy. Khi đó mỗi nhà đều uống cái này. Có hữu hiệu hay không người có thể đưa cho Thái Y Viện thử mấy thang mà xem. Tiêu Tề dự không nghi ngờ lời nói của Tống Ngọc Tịch, mà chẳng qua là hắn thật sự không ngờ tới, nàng lại có thể biết và nhớ kỹ thứ này mà thôi. Hắn hỏi, làm sao nàng lại có nhớ rõ đơn thuốc này vậy? Nàng thật sự là quá thần kỳ. Tống Ngọc Tịch nói, lúc đầu ta muốn cầm đơn thuốc này kiếm ít tiền, cho nên mới có thể nhớ cặn kẽ như vậy, tuy nhiên về sau đơn thuốc này được phổ biến rộng rãi, cho nên cũng không còn giá trị nữa, nhưng ta vẫn luôn nhớ kỹ. Mà người đừng nhiều lời nữa, nếu còn nghi ngờ thì mau để cho người đi thử xem. Ta vẫn luôn cho rằng người cũng biết đơn thuốc, cho nên vẫn luôn không đi tìm người. Nhưng hôm nay cứ chậm trễ thêm một khắc thì sẽ chết thêm rất nhiều người, cho nên cũng không còn để ý thêm được gì nữa, người tranh thủ thời gian mau dặn dò xuống dưới đi. Tiêu Tề dự đương nhiên không dám lơ là. Mặc dù ở kiếp trước hắn không biết Kỷ Sóc đã từng giấu giếm chuyện như vậy, nhưng lại khắc sâu ấn tượng tai họa do con người gây ra sau đó, còn tưởng rằng đó là dân chúng bất mãn vì không được cứu viện kịp thời mới bộc phát, hóa ra còn có nguyên nhân như vậy. Tất cả những người bị bệnh, không bị bệnh, hay nghi ngờ bị nhiễm bệnh đều bị đưa tới thôn chết kia, Kỷ Sóc làm ra loại chuyện như vậy thực sự là quá ác độc. Gọi Bùi Thao tiến đến, sau đó đưa phương thuốc cho hắn, nói. Đưa phương thuốc này cho Phó Viện trưởng Thái Y Viện, để cho ông ta tự mình kiểm tra xong thì tới hồi bẩm. Sau đó để cho hộ bộ chuẩn bị dược liệu dựa theo đơn thuốc này, tuyệt đối không được chậm trễ. Tống Ngọc Tịch vẫn còn một chút lo lắng, nói. Chỉ sợ lúc này Kỷ Sóc đã bắt đầu thủ tiêu chứng cớ rồi. Tiêu Tề dự gật đầu, rồi hướng Bùi Thao nói, phái Long Đình vệ âm thầm đi điều tra Bình Dương Hầu Kỷ Sóc và tình hình cụ thể ở ngoài thành, có bất kỳ manh mối nào cũng phải bẩm báo. Mặc dù Bùi Thao không biết vì sao thái tử nhà mình lại nghe lời Tống Thất tiểu thư như vậy, nhưng nhìn thần sắc thì tuyệt không phải đang nói đùa. Chuyện tình nghiêm trọng, cũng không phải lúc hắn có thể hỏi, cho nên lập tức lĩnh mệnh lui xuống. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa không bao lâu, thì có một người cung cấp tin đến báo tin. Sau khi nghe xong mấy tin tức do người cung cấp tin kề tai báo lại, Bùi Thao lập tức biến sắc, ngay cả Tống Dật đang đợi bên ngoài cũng không nhận được mà đi tới cùng nghe. Hai người càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, sau khi liếc nhìn nhau một cái, thì lập tức không cho thông truyền, mà trực tiếp bước vào, Bùi Thao quỳ một gối xuống, thông báo tin tức với Tiêu Tề Dự. Thái tử, tất cả những thôn xung quanh thôn Vĩnh Ninh, như thôn Lưu Gia, thôn Ngu Manh, thôn Tân Bình đều đã bùng phát dịch bệnh. Tin tức này lan truyền đến tai lưu dân trong trướng ở ngoài thành, có vẻ đang có xu hướng gây ra hỗn loạn. Tống Ngọc Tịch hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống, dịch bệnh rốt cuộc vẫn xảy ra. Lúc này, Tiêu Tề Dự cũng không kịp đi truy cứu trách nhiệm này thuộc về ai, mà chỉ có thể lập tức phái người lại đi Thái Y Viện truyền lệnh khẩn cấp. Đông Cung lần nữa gấp gáp thượng nghị khẩn cấp, Tống Ngọc Tịch cũng không tiện tham gia. Tiêu Tề dự để cho Tống Dật đưa nàng ra ngoài trước, rồi quay lại tham gia thượng nghị sau. Tống Dật liền dẫn Tống Ngọc Tịch rời khỏi Đông Cung, trên đường đi, ông hỏi Tống Ngọc Tịch. Con có chuyện gì mà phải nói riêng với Thái tử sao? Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua Tống Dật, sau khi do dự một lúc, mới lên tiếng, con. Hôm qua buổi tối con mơ thấy một vị thần tiên, cho con một phương thuốc trị ôn dịch, còn nói cho con biết tình hình dịch bệnh chưa được khống chế, để cho con tranh thủ thời gian tìm hoàng thượng bẩm báo việc này. Nhưng con không thể gặp được hoàng đế, lại nghĩ bản thân cũng có chút quan hệ riêng với thái tử, cho nên lúc nãy mới liều chết mà tới. Phụ thân nếu còn có cái gì không hiểu, thì có thể hỏi thẳng thái tử, người nhất định sẽ cho phụ thân một câu trả lời thuyết phục khiến phụ thân hài lòng. Con còn có chuyện ở bên ngoài, cha cũng đi vào đi, không cần tiễn con đâu. Có Thu Đồng và Thu Vân ở đây, con sẽ không có việc gì đâu. Tống Dật chỉ cảm thấy ngày hôm nay ông đã phải chịu vô vàn đả kích khác nhau. Đầu tiên là thái tử để cho ông đi ra ngoài, sau đó con gái lại mật đàm với thái tử, hơn nữa còn không chút xấu hổ nói rằng con có mối quan hệ riêng với thái tử, khiến cho ông mặc dù muốn phản bác, nhưng bởi vì sự thẳng thắn của nàng, mà không thể phản bác được. Con gái cũng đã thừa nhận có quan hệ riêng tư với thái tử rồi, ngươi còn muốn nàng nói gì nữa chứ? Tống Dật thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc hai người bọn họ bắt đầu có mối quan hệ riêng tư từ khi nào? Nếu không phải tình hình dịch bệnh thật sự nghiêm trọng, thì lúc này Tống Dật thực sự muốn đi ra ngoài cùng con gái, hỏi nàng cặn kẽ về tình hình giữa hai người hiện nay là như thế nào. Nhưng ông cũng biết, bây giờ không phải lúc, hiện bên ngoài đang xảy ra chuyện lớn, trước mắt phải giải quyết xong chuyện mới được. Phương thuốc Tống Ngọc Tịch đưa cho Tiêu Tề đích quả nhiên là đúng, diễn biến của dịch bệnh cũng phát triển đúng như những gì nàng đã viết. Sau khi thái tử sử dụng đơn thuốc này, thì quả nhiên đạt được kết quả rất tuyệt vời. Mà người Tống Dật phái đi điều tra kỹ sóc đến nay vẫn chưa quay lại. Bọn họ cũng ý thức được đã xảy ra chuyện. Lúc này Tống Dật mới vội vàng nói cho Tiêu Tề Dự về việc này, nào ngờ, Tiêu Tề Dự có vẻ như đã sớm biết, lập tức mở miệng trấn an Tống Dật. Quốc công yên tâm, ta đã phái Long Đình vệ âm thầm đi điều tra rồi. Kỵ sóc cũng đã bắt đầu bị giám thị. Ông ta dám giết người của thành phòng doanh các ngươi, nhưng ta muốn xem ông ta có dám giết người của Long Đình vệ ta hay không. Tống Dật nghe thấy kỵ sóc đã bắt đầu bị giám thị, thì cảm thấy yên tâm hơn phân nửa, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy bội phục đối với vị thái tử điện hạ này. Với tài năng như vậy, thì thiên hạ này không thể nghi ngờ tất nhiên sẽ là của hắn. Trong đầu không khỏi nhớ tới con gái, trong lòng Tống Dật bỗng nảy ra một nghi vấn táo bạo, vị thái tử điện hạ này rốt cuộc suy tính như thế nào với Tịch tỷ nhi. Tuy nhiên, bây giờ sự tình còn chưa kết thúc, mọi chuyện vẫn còn quá sớm để hỏi, vẫn nên chờ thêm một chút, xem thái tử có những hành động cụ thể gì. Vấn đề duy nhất giữa hai người bọn họ, kỳ thật vẫn là vấn đề về thân phận. Nếu như thái tử điện hạ thật lòng với nàng thì đương nhiên sẽ dùng mọi cách để xử lý vấn đề này. Tịch tỷ nhi mới 13, bây giờ vẫn chưa phải lúc ông phải sốt ruột. Trước đây Tống Dật nghĩ cũng không dám nghĩ, con gái sẽ ở cùng một chỗ với thái tử. Từ trước đến nay, ông đều khuyên bảo Tống Ngọc Tịch hiểu rõ thân phận của mình, không nên si tâm vọng tưởng, nhưng những lời này, ngoài việc là nhắc nhở, nhưng kỳ thật phần nhiều là bảo vệ nàng không chịu tổn thương sâu sắc vì có suy nghĩ si tâm vọng tưởng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, hai người này ngươi một bước, ta một bước cùng tiến lên, sau đó kẹp ông một người ngoài cuộc này vào giữa, trái phải đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu Tịch tỷ nhi có thể trèo lên thái tử, đối với ông và Tống gia mà nói, thì đương nhiên là tốt. Thái tử điện hạ chỉ cần dám giải quyết vấn đề thân phận của Tịch tỷ nhi, thì Tống gia ông đây liền dám nâng Tịch tỷ nhi lên vị trí kia. Đây là số mệnh của nàng, không ai ngăn cản được, trong lòng Tống Dật âm thầm đưa ra quyết định. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ông bất công. Tống gia có nhiều con gái như vậy, ông cũng chưa từng thiên vị ai, từ trước đến nay đều đối xử bình đẳng như nhau. Đối với Tịch tỷ nhi, ông từng có áy náy và chăm sóc, nhưng hiện giờ nàng có thể đi đến một bước này, tất cả đều là kết quả do chính nàng tự mình cố gắng. Từ trước đến nay ông chưa từng cản trở con cái tiến bộ, cố gắng. Chỉ cần bọn họ muốn làm, thì cho tới bây giờ Tống Dật đều là ủng hộ, nhưng rất không may, trong đám con cháu của Tống gia, trước khi Tịch tỷ nhi trở về, chưa từng có ai dám làm ra chuyện trái quy tắc. Thực ra bọn chúng đều hiểu lầm về quy củ của Tống gia, quả thực đúng là Tống gia có quy tắc, nhưng hoàn toàn không ép buộc con cháu không được có cá tính, không được có ý kiến, hay phải gò ép trong quy tắc không được thay đổi. Thật giống như ông vậy, đời này nữ nhân duy nhất mà ông từng lưu luyến si mê chính là Lâm Thị. Trước đây Lâm Thị không chịu gần gũi với ông, thì đương nhiên ông muốn buông tay. Nhưng một khi đã có được rồi, thì tuyệt nhiên không có lý do gì mà ông phải buông tay. Ông muốn đưa cho bà tất cả những gì tốt nhất, muốn để bà sanh con dưỡng cái cho mình, người bên ngoài có thể nói ông thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ, thậm chí là ái thiếp diệt thê, nhưng vậy thì sao chứ? Người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng ngăn không được lòng muốn bảo vệ Lâm Thị của ông, đây không phải là bất công, mà là bản năng. Bản năng của ông muốn đối tốt với Lâm Thị. Ai thích nói thì cứ để cho người đó nói đi, Tống gia ông vì Tiêu Quốc cúc cung tận tụy mấy đời, mới có được danh vọng và thanh thế như bây giờ, gia thế như vậy, không phải là để cho ông phải bị ủy khuất cả đời, muốn yêu cũng không thể yêu. Những người nói vì quy củ của gia tộc mà buông tha cho người yêu đích thực trong lòng, đủ để nói rõ, tình yêu đích thực đối với bọn họ mà nói, không quan trọng bằng vinh hoa phú quý hiển hách của gia tộc, bất quá là chỉ là cái cớ của những người vô năng mà thôi, dùng lý do này để tự an ủi mình, dùng lý do vì cẩn thủ, cẩn thận tuân thủ, quy củ gia tộc để che giấu sự tư lợi và vô năng của bản thân. Sự thịnh vượng của một gia tộc không thể giữ vững mấy đời nếu chỉ có thể cẩn thủ quy tắc mà không chịu thay đổi. Tịch Tỷ Nhi là thứ nữ thì sao, nàng có dũng khí, lại gan dạ, còn có thủ đoạn, chỉ cần nàng có năng lực ngồi lên vị trí kia, thì đó chính là bản lãnh của nàng. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn không làm, cũng có thể lựa chọn làm, ở phương diện này, Tống Dật tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Mấy ngày sau, tình hình dịch bệnh dần dần bị dập tắt theo thời gian dần trôi qua. Đồng thời dân chúng chịu tai ương, cũng cảm thấy cảm kích vì mình đã sinh đúng thời. Triều đình không rời không bỏ đối với dân chúng, đã làm được theo đúng nghĩa bảo cảnh yên dân một, dân chúng cảm thấy mình được coi trọng, mặc dù thiên tai ập đến, nhưng thái độ nghiêm túc đối đãi của triều đình, đã trở thành khích lệ to lớn đối với người dân. Một bảo cảnh yên dân, bảo vệ biên giới, làm cho cuộc sống nhân dân yên ổn, no đủ, hạnh phúc. Trên đại điện, Tinh Đức Đế liên tục tán dương thái tử Tiêu Tề Dự, nói, thái tử phản ứng kịp thời, hạ thương vong xuống mức thấp nhất. Dùng tốc độ nhanh nhất đã bình định tình hình dịch bệnh lần này. Cần chính yêu dân như vậy, quả thật là may mắn của Tiêu quốc ta, cũng chính là may mắn của trẫm. Tốt, rất tốt. Tiêu Tề Dự tiến lên một bước, kính cẩn tạ ơn, Hoài Vương cũng hãnh diện, nói, Hoàng Huynh thật là tấm gương sáng, không có người nào có thể so sánh được. Lũ triều thần cũng nhao nhao tán dương công tích, công lao, thành tích của Tiêu Tề Dự, thì đột nhiên ngự sử đại nhân cầm hốt hai tiếng lên, cao giọng bẩm báo. Thần có việc cần tấu. Đợi sau khi trên điện yên tĩnh lại, giọng nói vang dội của ngự sử mới lần nữa vang lên, thần tố cáo Bình Dương hầu phạm phải ba tội lớn. Thứ nhất chính là báo cáo sai tình hình dịch bệnh. Thôn Vĩnh Bình thôn có 56 hộ gia đình tổng 326 người, nay chết mất 278 người, nhưng Bình Dương hầu vì muốn bảo vệ công tích, nên đã lừa dối, báo cáo chỉ có 30 người chết vì dịch bệnh, con số này khác xa với con số thực tế. Thứ hai, giấu giếm hiệu quả phương thuốc, khiến dịch bệnh bị chậm trễ nhiều ngày. Bắt đầu từ ba thôn trong vòng trăm dặm xung quanh thôn Vĩnh Bình, bởi vì dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, mới khiến cho dịch bệnh lây lan nghiêm trọng. Thứ ba, tự ý giết hại hai người quan sai của thành phòng doanh, hành vi ác độc dường này chính là coi thường vương pháp, coi rẻ quân uy, kính xin hoàng thượng tra xét tường tận. Thần còn muốn tấu viện trưởng thái y viện Nhan Lương thần gian đối, rõ ràng không nghiên cứu ra phương thuốc ngăn chặn tình hình dịch bệnh, nhưng lại cấu kết với Bình Dương hầu báo cáo gian dối về tình hình dịch bệnh, giả mạo hiệu quả của thuốc, lừa gạt quân thần, đùa bẩn với tánh mạng của dân chúng, vì chuyện riêng của mình mà làm chậm trễ việc chữa trị dịch bệnh, tội ác tày trời, kính xin hoàng thượng tra xét kỹ càng. Hai hốt, thẻ bằng ngà, bằng xương, quan lại xưa cầm khi mặc triều phục. Ngôn từ sắc bén của ngự sử, lập tức khiến cả triều bùng nổ. Bình Dương hầu kỹ sóc chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống, còn Nhan Lương thần càng là không ngờ tới. Mới vừa rồi, ông ta còn đang mơ tưởng, muốn chiếm phương thuốc do viện phó nghiên cứu ra thành phương thuốc của mình, nhưng lại không ngờ rằng, còn chưa tính toán tốt, một bản hạch tội của ngự sử từ trên trời rơi xuống này đã đánh nát tâm tư của ông ta. Nếu tội danh này mà bị định ra, thì chỉ sợ khó giữ được khí tiết lúc về già, cả đời anh minh cứ như vậy mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lập tức hai chân như nhũn ra, nóng nảy gấp gáp, không chú ý một chút, thân thể đã nhoáng một cái ngã về phía sau. Kỷ sóc tự biết cho dù có cãi lại cũng vô dụng, con ngươi nhanh chóng đảo quanh, lập tức chỉ vào Nhan Lương thần đã ngất lịm, nói. Thần cũng có chuyện cần tấu, Nhan Thái Y dùng thuốc giả lừa bịp hạ thần, thần là bị ông ta lừa, cho rằng thuốc thật sự có tác dụng, tất cả đều là lỗi của tặc tử kia. Bởi vì ông ta mới khiến cho việc chữa trị dịch bệnh của ba thôn bị chậm trễ. Nếu đã biết vậy thì thần đã chẳng làm như vậy, không nên tin lời tặc nhân. Về tội danh sát hại Thành Phong Doanh, thần thực sự không biết, là do thuộc hạ tự mình làm bậy, thần quản lý không nghiêm, thần có tội, thần thực có tội. Ngươi! Nhan Lương thần bị Kỷ Sóc bị cắn ngược lại một cái, đỏ mặt tía tai chỉ vào Kỷ Sóc, hai chân đạp một cái, thân thể run rẩy, thỉnh thoảng trào ra bọt mép, tròng mắt trắng giả, giống như bị trúng gió. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 125. Hoàng đế sợ ngây người trước biến cố đột nhiên xảy ra, ông nhìn về phía thái tử, chỉ thấy thái tử gầy đi một chút sau mấy ngày mệt nhọc liên tục, nhưng cũng không hề che được sự tao nhã của hắn, dáng vẻ như ngọc, dung mạo thanh tú, người cao lớn thẳng tắp như cây tùng, bình tĩnh đứng ở hàng đầu tiên, dường như không hề có chút phản ứng nào với sự hỗn loạn ở phía sau. Thấy thế, Tinh Đức Đế liền hiểu rõ, thái tử nhất định biết rõ chuyện này, lại nhìn Bình Dương Hầu quỳ bò trên mặt đất, hoàn toàn mất hết khí độ, thì hiểu việc này đúng như những lời ngự sử nói. Kỷ Sóc thậm chí không dám thở mạnh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tinh Đức Đế, bây giờ ông ta chỉ trông mong ngự sử không đủ chứng cớ, chỉ trông mong Tinh Đức Đế còn niệm tình phủ Bình Dương Hầu là công thần, khai ân mà xử nhẹ. Tiêu Tề Dự cất bước đi về phía trước, nâng hốt nói. Lần này dịch bệnh có thể nhanh chóng được giải quyết. Không thể bỏ qua công lao của một người. Chuyện của Bình Dương Hầu có thể bàn bạc ở ngự thư phòng sau, hơn nữa Tinh Đức Đế cũng không muốn đưa ra quyết định nhanh như vậy, cho nên việc thái tử chuyển hướng chủ đề là không thể tốt hơn. Ông sửa sang lại tâm tình, hỏi. Ồ, là người nào vậy? Thái tử mau nói, dập tắt dịch bệnh, là có công với xã tắc, tạo lợi đời đời, trẫm nhất định sẽ luận công ban thưởng. Tống Dật trong lòng thắt lại, dương mắt nhìn thái tử điện hạ, thân như cây tùng. Đang đứng thẳng tắp ở trung tâm, trong lòng hiểu rõ lời kế tiếp hắn muốn nói là gì. Điều đó rõ ràng khiến ông cảm thấy khẩn trương hơn cả việc ban thưởng cho bản thân mình sau đây. Chỉ thấy Tiêu Tề Dự không hề phân tâm, nghiêm mặt nói, là Thất Tiểu Thư phủ trấn quốc công, ba loại phương thuốc lần này là do chính Thất Tiểu Thư vì đại nghĩa mà cung cấp. Thái y viện do chưa quen thuộc với dịch bệnh, cho nên điều chế 3-4 lần đều không thể tiêu trừ được dịch bệnh. Sau khi Thất Tiểu Thư cống hiến phương thuốc này, Nhi thần liền sai người thử nghiệm, thì quả nhiên có hiệu quả. Bởi vậy, công này nên dành cho Tống Thất Tiểu Thư. Tinh Đức Đế nhìn thái tử, không biết hắn nói thật hay vẫn là nói đùa, thấy hắn vẫn rất nghiêm túc, ông bèn nhìn sang Tống Dật, Tống Dật liền ra khỏi hàng hành lễ đứng chờ. Tinh Đức Đế hỏi. Tống Thất Tiểu Thư. Thực sự là một nữ tử hiếm thấy. Chỉ không biết làm sao mà nàng biết được. Hoàng đế hỏi một câu, nhưng thái tử lại không tiếp lời. Tống Dật vã mồ hôi lạnh đầy đầu. Lúc ông chuẩn bị quỳ xuống, thì rốt cuộc thái tử cũng lên tiếng, nói. Trước khi quốc công đưa Thất Tiểu Thư đến Đông Cung, thì đã khởi bẩm với Nhi Thần, nói có người vô tình được tiên nhân báo mộng, có được phương thuốc này, đây chính là trời cao bảo vệ Tiêu quốc ta. Về sau Nhi Thần cũng tuyên Khâm Thiên Giám tới hỏi, chính sử Khâm Thiên Giám đâu rồi? Tiêu Tề Dự ra lệnh một tiếng, thì thấy từ hàng giữa đi ra một người cầm hốt, sau khi quỳ xuống hành lễ. Thì cao giọng trả lời. Chúng thần quan sát tinh tượng về đêm, thì thấy trước đó vài ngày sau Huyền Vũ ảm đạm, cản trở sự di chuyển của chủ tinh, báo trước sẽ có tai ương lớn là trận mưa 3 tháng. Sau khi hết mưa lại giống như phương tinh, sao cản, che khuất mặt trăng, cho thấy khả năng xảy ra chuyện khác thường ở phía đông bắc, ứng với chuyện dịch bệnh. Vốn phương tinh che khuất mặt trăng, chính là đại hung, nhưng may mắn thay có một vi tinh, ngôi sao nhỏ, vô cùng sáng, xuất hiện từ bắc sang đông. Chính là một cát tinh, ngôi sao may mắn, từ 10 ngày trước bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, đuổi đi phương tinh, dần dần lan rộng, bây giờ đã ở chính vị, nhưng ánh sáng không thuyên giảm, hàng phục sao tử vi, khiến nó thu liễm lại sự sắc bén. Những lời nói của Khâm Thiên Giám từ trước đến nay đều chỉ là suy đoán, Tinh Đức Đế nghe mà như lọt vào trong sương mù, ông hỏi. 10 ngày trước xuất hiện vi tinh, đuổi đi phương tinh. Thái tử tiến lên, tỉnh bơ nói. Tống Thất Tiểu Thư đến Đông Cung ta đúng 10 ngày trước, lời của Khâm Thiên Giám thật sự có cơ sở. Lời của Tiêu Tề Dự khiến cho đám triều thần như bùng nổ. Người Khâm Thiên Giám nói là chỉ Tống Thất Tiểu Thư sao? Thậm chí ngay cả Tống Dật cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ xấu hổ trước lời nói của thái tử, không ai biết rằng mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng ông. Ông rất sợ hoàng đế ra lệnh, đúng là tà thuyết mị chúng, thì ông cũng phải trợn ngược mắt ngất xỉu rồi. Đúng lúc mọi người ở đây đang còn nghi hoặc. Thì chính sử Khâm Thiên Giám đi đến bên cạnh Tống Dật, chắp tay hỏi, hạ quan bất tài, xin hỏi quốc công, phải chăng quý phủ đang ở phía đông đường Chu Tước? Tống Dật vội vàng trả lời, vâng, nhà đầu tiên ở phía đông đường Chu Tước. Khâm Thiên Giám lại gật đầu ra vẻ cao thâm khó lường, nói, Hoàng thượng, thần đã hỏi xong. Nói xong câu đó, thì chính sử liền thối lui đến vị trí của mình, cũng không nói thêm gì nữa, khiến cho Tống Dật như rơi vào sương mù, còn quần thần thì gào thét trong lòng, này nói cho hết lời đi chứ, này này. Cứ như vậy bỏ lại một câu suy đoán như vậy rồi để mặc cho bọn họ tự phải phán đoán hay sao hả? Hoàng đế thấy chính sử Khâm Thiên Giám nói ra hình ra dạng, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng nói cho cùng kết quả cũng không thay đổi. Thái tử nói rằng phương thuốc là do Tống Thất tiểu thư cung cấp, có vẻ cũng không phải giả bộ, về phần phương thuốc kia làm sao mà có được, thì có lẽ cũng không có quan trọng như vậy. Một nữ tử có công với xã tắc như vậy, xác thực nên thưởng. Huống chi trẫm còn nhớ rõ lúc trước, vì nàng biết nhìn xa trông rộng, tích trữ lương thực để tiếp tế cho dân chúng trong thành, nghĩa cử này là mọi người cảm động, nữ anh hùng, nữ trung hào kiệt, thật không ngoa khi nói nàng là mạnh thường quân trọng nghĩa khinh tài. Công đức lớn như vậy, khiến trẫm có chút khó xử, ban thưởng vàng bạc thì không thể biểu đạt hết sự cảm kích của trẫm. Thần nữ lập công, đương nhiên phải được ban thưởng, cũng có thể ban thưởng chút ít đất đai, nhưng lập công lớn như vậy, thì phong huyện chủ cũng không quá đáng, như vậy phong. Nam nhân Tiêu thị đều thích mỹ nhân, đương nhiên Tinh Đức đế cũng không ngoại lệ, nhớ tới trước đây ở trong yến tiệc mừng sinh nhật của Cảnh Dương công chúa, Tống Thất đã nhảy một điệu múa trống bốn mặt kinh diễm, tựa như tiên tựa như yêu, xinh đẹp không gì sánh được, rực rỡ như vầng trăng sáng trên trời, ông liền vung tay lên, nói. Vậy phong làm Nguyệt Hoa huyện chủ, ban thưởng 200 hộ phong ấp. Các khanh cảm thấy như thế nào? Lời nói ấy của Tinh Đức đế, đương nhiên làm các ái khanh trợn tròn mắt. Trong lòng liên tục nổi lên câu chửi thề đậu xanh rau má, hoàng thượng có bị lầm lẫn hay không? Một nữ nhi thứ xuất lại có thể được phong làm huyện chủ, cứ như một trò đùa vậy. Với công lao kia, thật sự thì cũng không phải không được, nhưng suy cho cùng vẫn là quá nhanh, quá đột ngột đúng không nào? Nhưng trái lại thái tử lại rất hài lòng, xoay người gật đầu nói với Tống Dật, chúc mừng quốc công. Đầu óc Tống Dật vẫn còn đang xoay mòng mòng, kỳ thật nội tâm của ông cũng giống như các quan viên ở đây kể từ khi ông ý thức được thái tử muốn nâng cao thân phận của Tịch tỷ nhi, cho đến khi hoàng đế vung tay lên, trực tiếp nói ra phong hào huyện chủ. Đây không phải là loại ban thưởng suông, hay chỉ là phong một chức huyện chủ trên danh nghĩa, mà quan trọng là có phong ấp. Ngay cả những nữ nhi tông thất có họ hàng với hoàng gia, cũng chưa chắc có thể lấy được phong thưởng như vậy. Hai cha con họ làm việc hoàn toàn giống hệt nhau, khiến ông đột nhiên không biết phải ứng đối như thế nào. Sau đó, trong đám triều thần cũng có người không đồng ý, lấy thân thế của Tống Ngọc Tịch ra làm lý do, nói nàng chỉ là một thứ nữ, thân phận không đủ để nhận được trọng thưởng như vậy. Nhưng lại bị một vị văn thần dưới trướng thái tử châm chọc đến mức suýt chút nữa đã phải vào thiên lao. Lời nói của vị văn thần kia có nhắc đến tiên đế và đương kim thánh thượng, ngụ ý chính là tiên đế và đương kim thánh thượng đều không do hoàng hậu sinh ra, cũng không phải là con trai trưởng, khiến người vừa lên tiếng kia lập tức nghẹn họng, lại có triều thần dùng tuổi tác của Tống Ngọc Tịch làm lý do, lại vẫn bị vị văn thần nọ, dùng điển cố về Cam La, nói đến mức người kia mặt đỏ tới mang tai, còn thiếu mũi nói hắn ta tài trí bình thường không có thiên phú. Khẩu chiến thời gian nửa nén hương, phe cánh do thái tử cầm đầu toàn thắng. Tống Dật lau lau mồ hôi lạnh, thay Tống Ngọc Tịch tạ ân. Hoàng đế ngay tại chỗ dặn dò trung thư lệnh soạn chiếu chỉ, chọn ngày phong thưởng, còn một cuộn thánh chỉ thì đưa đến Trung Thúy Cung cho hoàng hậu, để hoàng hậu chủ trì điển lễ cùng các loại trang phục, ấn triện của huyện chủ. Chuyện này cũng giống như sấm sét ầm ầm giáng xuống Trung Thúy Cung. Sau khi hoàng hậu nhận được thánh chỉ, ngồi cứng ngắc người một lúc lâu. Bà ta thực sự không hiểu, làm thế nào mà một thứ nữ chẳng là cái thái gì như Tống Ngọc Tịch thoát một cái đã lắc mình biến hóa trở thành Nguyệt Hoa huyện chủ. Sự đả kích này quá lớn, lớn đến mức khiến bà ta không thể tin nổi. Trong cuộc đời của bà ta, còn chưa từng bị nữ thần chiến thắng bỏ rơi hoàn toàn như vậy, vốn tưởng rằng chỉ cần một ngón tay út là có thể nghiền chết một tiểu hồ ly tinh như Tống Ngọc Tịch, tuy nhiên giống như đối phương đột nhiên chui từ trong đất ra, bay thẳng lên trời, mọi chuyện cũng không dừng ở trước mặt bà ta để có thể kịp xoay chuyển tình thế. Mà điều khiến cho hoàng hậu kinh sợ và hối hận, là nghe nói chuyện này còn do nhi tử tốt của bà ta, thái tử điện hạ một tay thúc đẩy. Thế này thì muốn bà ta vung đắp tình cảm mẹ con như thế nào đây? Nhi tử làm việc, chưa bao giờ bận tâm đến người mẹ là bà đây, giờ thì tốt rồi, đặt luôn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bà ta lên hẳn mặt bàn, sau này nếu muốn xử lý thì cũng không được nữa rồi. Nhi tử và lão công, mỗi một người đều là kẻ thấy sắc quê nghĩa, bảo sao bà ta không tức giận cơ chứ? Hoàng hậu đột nhiên cảm giác mình vô cùng cô đơn. Bà ta là hoàng hậu của một nước, mẹ của muôn dân, mẫu nghi thiên hạ, thế nhưng hoàng thượng và thái tử có từng nể mặt bà ta không? Mọi chuyện hỏi cũng không thèm hỏi ý kiến của bà ta, trực tiếp quyết định luôn rồi. Bà ta không những không có quyền lợi lên tiếng phản đối, mà còn phải vui vẻ tươi cười đi chuẩn bị phẩm phục, hai cùng ấn triện. Hai phẩm phục, quần áo của quan lại thời xưa, mặc theo cấp bậc. Người kinh ngạc bàng hoàng giống như hoàng hậu, còn có bản thân Tống Ngọc Tịch. Tống Dật cảm giác mình giống như cửu tử nhất sinh, toàn thân giống như bị hơn 10 con voi lớn dẫm qua, lê bước trở lại Vũ Đồng Viện, ngay cả xương cốt cũng mệt mỏi rã rời, thậm chí ngay cả lúc bản thân ông thừa kế tước vị cũng không căng thẳng cùng cực giống như hôm nay. Sau khi uống liền 4-5 chén nước, ông mới thoáng cảm thấy khôi phục lại sau cơn suy sụp. Sau khi nhìn chằm chằm vào bụng Lâm Thị một lúc, rồi tự mình an ủi trong chốc lát, mới nói ra chuyện này với Tống Ngọc Tịch. Cha đừng nói giỡn nữa à. Cái gì mà huyện chủ chứ? Con làm sao lại thành huyện chủ rồi? Tống Ngọc Tịch nhìn Tống Dật, cứ cảm giác là do ông nghe lầm. Nhưng Tống Dật lại nói vô cùng ngay ngắn rõ ràng, ngay cả Lâm Thị cũng không khỏi lên tiếng nói, đúng vậy, đang yên đang lành, sao lại thành huyện chủ rồi? Con nó đã lập công gì chứ? Dù muốn phong cũng nên phong đích nữ là Thiền Tỷ Nhi chứ, cho dù là ân ấm cũng không tới lượt con nó chứ. Ông cũng đừng vờ ngớ ngẩn không biết phải trái trên phương diện này chứ, thứ nữ không công lấn lướt đích nữ, sẽ bị người ta nói cho đấy. Lâm Thị hoài nghi đây là do Tống Dật lập được công, hoàng thượng muốn ban thưởng cho ông, nhưng ông lại cầu thưởng cho con gái. Chuyện này nếu để Kỷ Lan biết được, thì Tống gia lại một trấn nháo nhào không yên. Mặc dù bà không sợ Kỷ Lan, nhưng bây giờ thân thể cũng không thể so với lúc trước, hết thảy vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Tống Dật nhìn bà, bất đắc dĩ nói, nàng cho rằng hoàng thượng ban thưởng cho ta à. Con gái tốt của nàng ấy, thoáng cái đã biến thành hơi tinh, ngôi sao nhỏ, phò tá đế tinh rồi, hào quang vạn trượng, là cát tinh, ngôi sao may mắn, xua tan mây mù. Thái tử cố ý nâng con lên, những lời này cũng không biết là do Khâm Thiên dám nói, hay là do thái tử bày mưu đặt kế nữa. Nói tóm lại, lần này Thất tiểu thư nhà chúng ta được nở mày nở mặt, Tống gia chúng ta cũng đi được nở mày nở mặt theo rồi. Đây cũng không phải là vượt đích phong thứ, con dòng thứ được phong vượt con dòng chính, hoàng thượng nói, đây là do nàng có công với xã tắc, tạo lợi đời đời. Đối với đất nước hay gia đình đều là có công. Tống Ngọc Tịch nghe xong hai chữ thái tử, thì hiểu chuyện này là thế nào rồi. Tiêu Tề Dự có phải phát điên rồi hay không, dám rêu rao thổi phồng chuyện này lên. Từ đầu chí cuối, nàng chỉ thầm nghĩ cố gắng cứu nhiều thêm một người trong khả năng của mình mà thôi. Nhưng hắn lại đẩy nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió, còn làm cho Khâm Thiên dám nói những lời suy đoán tốt đẹp theo thuật chiêm tinh kia. Người khác không nói nàng là thần tiên, thì cũng sẽ nói nàng là yêu quái mất. Ba đơn thuốc mà con đưa cho thái tử rốt cuộc là làm sao mà có. Thái y viện nhiều lần thử nghiệm cũng không cho ra kết quả nhanh như vậy, làm sao mà con biết được đơn thuốc chính xác vậy? Tống Dật lại uống một chén nước, rồi mới tiếp tục hỏi Tống Ngọc Tịch nghi vấn trong lòng mình. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 126 Tống Ngọc Tịch bị Tống Dật hỏi khó, rõ ràng ông không tin những lời nói mà Tiêu Tề Dự để cho Khâm Thiên dám nói ra kia. Càng không tin tưởng nàng nằm mộng nhận được chỉ dẫn của thần tiên. Nàng bưng chén trà đặt ở bên môi, định uống, nhưng lại bị hai ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, nên không uống xuống nổi. Ánh mắt Tống Dật và Lâm Thị đều nhìn nàng chằm chằm, Tống Ngọc Tịch liếm liếm môi, vội ho một tiếng, trong đầu linh quang chợt lóe, nói. Kỳ thật! Phương thuốc không phải do con nghĩ ra được. Nàng chậm rãi nói ra những lời này, nhưng lại khiến Tống Dật và Lâm Thị bối rối. Tống Dật nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Tịch, dùng ánh mắt ra hiệu nàng nói tiếp, Tống Ngọc Tịch làm ra quyết định ở trong lòng, rồi nói. Là thái tử. Bên người thái tử, có rất nhiều người tài ba dị sĩ, họ đã sớm nghĩ ra phương thuốc, bất quá chỉ là nhân danh con nói ra mà thôi. Lâm Thị vội hỏi tiếp, nếu thái tử đã biết được phương thuốc, tại sao phải nhân danh con nói ra? Nhưng Tống Dật lại hiểu trong chớp mắt. Ông sờ sờ cầm hỏi Tống Ngọc Tịch. Các con thảo luận chuyện này lúc hai đứa nói chuyện riêng vào ngày hôm đó. Chỉ có mỗi lúc đó, là ông không biết giữa Tống Ngọc Tịch và thái tử nói những chuyện gì. Nếu như nói thái tử muốn nâng cao địa vị của Tống Ngọc Tịch, mà cố ý làm vậy, thì trái lại Tống Dật có thể tin được. Tống Ngọc Tịch thấy ông nguyện tin tưởng cách giải thích này, cũng không nguyện tin tưởng là nàng đã nằm mơ, thì thì không khỏi có chút câm nín. Nàng thừa cơ nói tiếp, đúng vậy. Chính là ngày đó, con vốn chỉ muốn đến nói cho thái tử biết chuyện Bình Dương hầu Kỷ Sóc giấu giếm thiệt hại thực sự, nhưng thật không ngờ người lại để cho con nhớ rõ mấy phương thuốc kia, còn nói những thứ này chính là do con nghĩ ra được, còn dặn con không được nói cho bất kỳ ai, kể cả cha mẹ và người trong nhà, cho nên con không dám không nghe lời người nói. Nếu không phải hôm nay phụ thân nói với con chuyện này, còn nói hoàng thượng muốn phong con làm huyện chủ, thì con cũng không dám nói những lời này ra. Tống Dật híp mắt thở dài, thái tử thật sự rất yêu khuê nữ nhà mình. Để nâng thân phận của nàng, mà có thể làm được đến tình trạng như vậy. Ông tự hỏi bản thân mình đối với Lâm Thị đã là sủng ái có thừa rồi, thế nhưng vừa so sánh với thái tử, thì quả thực là đệ tử gặp sư phụ rồi, thực sự cảm thấy tự ti mặc cảm quá mà. Ông thực sự bị lý do này của Tống Ngọc Tịch của thuyết phục. Quả thực, ông không hề tin lời Khâm Thiên dám nói, ông cũng không tin chuyện Tống Ngọc Tịch nằm mơ mà thấy, nhưng nếu là do thái tử cố ý làm, thì ông tin. Thái tử tại sao phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn đối với con? Lâm Thị đã phát hiện ra một chút, vừa muốn hỏi Tống Ngọc Tịch một câu, lại bị Tống Dật cắt ngang, nói, trong lòng hiểu là được rồi, đừng nói ra. Lúc ta vừa biết chuyện này, cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng sự tình đã đến nước này, chúng ta có nói gì đi chăng nữa cũng đều vô dụng mà thôi. Nha đầu, cha chỉ hỏi con một câu, con nghĩ thế nào về thái tử, có cảm giác ra sao? Tống Ngọc Tịch nhướng mày khó hiểu. Tống Dật tiếp tục giải thích, nói, bây giờ thái tử vì con làm ra hành động lớn như vậy, rõ ràng là có ý đối với con. Phong hào huyện chủ này bề ngoài là do hoàng thượng sắc phong cho con, nhưng kỳ thật đây là thái tử ban cho con. Hàm ý trong chuyện này, ta nghĩ con thông minh như vậy, thì khẳng định là hiểu rõ, như vậy hiện tại con hãy nói cho cha biết, rốt cuộc con nghĩ như thế nào. Tống Ngọc Tịch hít sâu một hơi, cảm giác ở trước mặt cha mẹ mà thảo luận loại chuyện này có chút ngượng ngùng, nhưng sắc mặt Tống Dật rất nghiêm túc đến mức nàng cảm thấy xấu hổ nếu trả lời lấy lệ, nàng khó xử hỏi một câu. Huyện chủ này, con có thể không làm được không? Tống Dật lắc đầu dứt khoát, nói, đây là quân ban thưởng, không thể không muốn. Tống Ngọc Tịch suy sụp, nói, vậy thì con cũng không có suy nghĩ gì. Bởi vì suy nghĩ của con căn bản không quan trọng mà. Tống Dật nghiêm túc gật đầu, có thể nói như vậy. Tống Ngọc Tịch, con đã nhận được phần lễ dày như vậy từ thái tử, thì từ nay về sau con không chỉ là nữ nhi của Tống gia nữa, mà còn là Nguyệt Hoa huyện chủ có phong ấp, có địa vị vượt qua cả đích nữ trong phủ. Ở bên ngoài phủ, ngoại trừ công chúa và quận chúa, thì thân phận của con cũng hơn hẳn các thiếu nữ khác, về điểm này, con định ứng đối như thế nào? Tống Dật tiếp tục đưa ra nan đề cho Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch nhướng mày, ngài cảm thấy, con nên làm như thế nào? Nàng đẩy vấn đề lại cho Tống Dật, nhưng Tống Dật tiếp tục đánh trả lại, không phải ta muốn con làm sao, mà là con phải đi hỏi thái tử, con nên làm như thế nào? Bởi vì con nhận phần nhân tình này của thái tử, thì từ nay về sau, Tống gia chúng ta chính là phe cánh của thái tử. Tuyệt không thay đổi. Con có hiểu ý nghĩa trong việc này không? Tống Ngọc Tịch liếm liếm hàm răng của mình, rồi hít một hơi nói, chẳng lẽ trước khi xảy ra chuyện này, cha, ngài không phải phe cánh của thái tử? Nói cách khác, ngoại trừ ủng hộ thái tử, ngài còn muốn ủng hộ ai? Tống Dật nói thẳng, vốn là trung lập, nhưng bây giờ thì không. Tống Ngọc Tịch cái hiểu cái không mà gật đầu, một lát sau sau mới hỏi Tống Dật một câu, vâng. Cho nên... Tống Dật rất tức giận, nha đầu này không phải thỉnh thoảng rất thông minh sao? Làm sao lại đến lúc mấu chốt, lại giả bộ hồ đồ với ông rồi hả? Sợ nàng hiểu lầm, nên ông nói thẳng. Cho nên, con nên cẩn thận hỏi Thái tử Điện Hạ một câu, sau này con nên làm như thế nào mới tốt với cái thân phận? Nguyệt Hoa huyện chủ mà người ban cho này. Còn có, con cần phải nói chi tiết về tình hình của con cho Thái tử Điện Hạ biết. Tuy nhiên những chuyện này, ta đoán chừng Điện Hạ đã sớm biết, con có nói hay không thì cũng thế thôi. Nhưng tóm lại, sau này nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, có biết chưa? Mặc dù Tống Ngọc Tịch đang oán thầm trong lòng, nhưng cũng không dám nói ra ở trước mặt Tống Dật. Sự thay đổi của Tiêu Tề dự khiến cho nàng cảm thấy rất kỳ quái, nàng thật sự không biết hắn thích mình từ lúc nào. Lúc trước nàng ở Uyển Bình, hắn cũng xuất hiện ở Uyển Bình, hơn nữa còn nói mấy câu với nàng ở hội đèn lồng. Khi đó, trong lòng nàng vô cùng cảm kích hắn, cảm thấy hắn là người lương thiện duy nhất mà nàng gặp ở kiếp trước, vô duyên vô cớ nhặt xác giúp nàng, an táng cho nàng. Sự cảm kích này, không liên quan đến thân phận của hắn, hay bất kỳ yếu tố gì khác ở bên ngoài. Lúc đó nàng không biết mình có thể trọng sinh trở về, cho nên thực sự âm thầm cầu nguyện ở trong, nói kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân nhân đã giúp mình nhập thổ. Nhưng thật không ngờ tới nguyện vọng không hề đơn giản ấy lại được chấp thuận, lão thiên gia thật sự làm cho nàng trọng sinh, quay về để trả nợ. Hơn nữa còn dùng cách thức này, rốt cuộc mưu toan của Tiêu Tề Dự là như thế nào? Sao hắn lại không cần thái tử phi tốt của hắn ở kiếp trước, mà lại cứ đến dây dưa với nàng, lại còn phí tâm tư và sức lực lớn như vậy? Thoáng cái đã biến nàng từ một thứ nữ người người dẫm đạp, thành một huyện chủ cao cao tại thượng, áp đảo một đám quý nữ. Đúng là nàng nên đi hỏi rõ hắn một câu. Ai? Bên trong Ninh Thọ Viện, Tống Dật nói hết chuyện xảy ra gần đây với Tần Thị, nhưng trái lại Tần Thị dường như cũng không quá kinh ngạc. Chỉ thở ra một hơi, nói. Lúc nha đầu kia vừa mới về phủ, ta đã mơ hồ cảm thấy nàng có chút đặc biệt, nhưng thật sự không ngờ rằng, nàng lại có phúc nhường này. Mà lại còn là kỳ tích như vậy, đến đột ngột như vậy. Tống Dật đỡ Tần Thị ra khỏi phòng lễ Phật, Tần Thị ngồi xuống, Tống Dật nói, đúng vậy à, con cũng không ngờ tới. Lúc trước chỉ thầm nghĩ cho hai mẹ con nàng một chỗ an thân, tuy nhiên hai năm qua ngài cũng thấy đấy, nha đầu kia là người có chính kiến, có thủ đoạn, tầm nhìn của nàng có vẻ đã vượt xa nữ tử hậu trạch thông thường. Nàng cũng chưa từng che giấu ý muốn bò lên trên của mình, nhưng điều lọt vào mắt mọi người, chính là nàng lại thật sự làm được. Tần Thị nhìn Tống Dật, thấy nụ cười nơi khóe miệng của Tống Dật vô cùng ôn hòa, có một chút dáng vẻ của từ phụ, người cha hiền, rồi. Nghĩ đến mặc dù đứa con trai này đã hơn 40 tuổi, nhưng trước đây suy cho cùng vẫn giống như hài tử chưa lớn, nói chuyện hay làm việc chưa bao giờ suy xét đến tình cảm hay thể diện, từ trước đến nay cũng chưa từng quan tâm đến chuyện trong phủ, lấy lý do là để việc quản gia được công bằng, nhưng kỳ thật giống như một vị trưởng quầy chỉ tay năm ngón, cái gì cũng không quản lý thì chẳng khác nào là cái gì cũng không để tâm. Sở dĩ Tống gia đến đời của hắn, phía dưới không có hạt giống nào xuất sắc nhú ra, khả năng là cũng có liên quan đến đại gia trưởng là hắn. Bọn nhỏ không có được sự yêu mến từ phụ thân, lại sanh ở trong nhà phú quý, bước ra cửa là có xe, ăn là có thịt, mặc có gấm vóc lụa là, cho nên không biết tại sao cần phải vươn lên. Nhưng con bé Tống Ngọc Tịch lại không giống vậy, từ nhỏ nàng đã phải chịu hết bao uất ức, mới dưỡng thành tính cách kiên nghị này, tuy Lâm Thị không dưỡng dục nàng nhiều, nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với nha đầu kia. Bà nói, nếu như nàng đã làm được, thì chúng ta cũng không cần phải nói thêm cái gì cả. Huống chi? Bây giờ thái tử lấy lòng như vậy, là do thật sự có ý đối với nàng, hay vẫn là có tính toán khác, thì chúng ta còn chưa biết được rõ ràng, nên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nha đầu kia là hạt giống tốt, trước đây ta vẫn luôn cảm thấy tiếc cho thân phận của nàng, nhưng bây giờ nàng đã có địa vị, vậy thì phải xem nàng sẽ xử sự như thế nào. Bất luận sau này thái tử có hành động tiếp hay không, thì vẫn nên để nàng học hỏi thêm, bây giờ đã thêm thân phận bản thân, thì việc học thêm cũng sẽ luôn có chỗ tốt. Tống Dật gật đầu đồng ý, vâng. Mẫu thân nói đúng, còn phải quan sát thêm. Dù sao nàng còn nhỏ, phía thái tử cũng không vội. Tần Thị nhìn hắn, nói, con cũng biết không thể nóng vội, chuyện này còn chưa đâu vào đâu, nên con tạm thời cũng chỉ có thể coi như không nhìn ra, cứ giả bộ ngốc ở trước mặt thái tử, trong nhà cũng đừng có nói ra, nữ nhân trong hậu viện, lúc nào cũng quá mức rảnh rỗi đấy. Tống Dật đương nhiên sẽ không đi rêu rao khắp nơi, ông gật đầu, nói. Con hiểu ý của mẫu thân, chính là thuận theo tự nhiên. Thế nhưng, cho dù con không nói, thì mấy ngày nữa, ban thưởng và thánh chỉ từ trong cung cũng chính thức được hạ xuống, mọi người trong phủ còn có thể không biết chuyện này sao? Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng đành chịu, con cũng chỉ có thể làm theo ý tứ của thái tử mà thôi. Chỉ có thể nói với bên ngoài là Tịch tỷ nhi gặp được thần tiên ở trong mộng, thế nhân nhiều người ngu muội, mặc dù không ai nhìn thấy quỷ thần, nhưng người tin lại không ít. Đích thật là một cái cớ tốt. Tần Thị giơ tay đánh Tống Dật một cái, chắp tay hướng về phía tây niệm một câu Phật hiệu, Tống Dật gãi đầu, cũng biết mình đã nói lời mạo phạm Phật tổ, nên cũng học theo Tần Thị, hướng về phía tây niệm một câu Phật hiệu, còn thêm vào một câu, con nói sai rồi, Bồ Tát chớ để ý. Thế nhưng trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Tần Thị tin Phật, nhưng Tống Dật ông lại không tin. Mà sự kính sợ của thế nhân đối với Phật tổ kỳ thật phần lớn là tới từ việc không biết. Bởi vì không biết cho nên mới sợ hãi lại khiến người lo lắng, vì lo lắng mới muốn tìm một chỗ dựa, vào đúng lúc này, Phật tổ liền xuất hiện. Tin Phật đúng là khiến người an tâm, người không an lòng ở trên đời này có quá nhiều, cho nên, phàm là chuyện có lý do liên quan đến Phật tổ, thì cho dù có người nghi ngờ, thì cũng sẽ không nói thẳng ra. đây ra lý do tại sao thái tử lại để cho Khâm Thiên Giám đứng ra nói một ít lời suy đoán như vậy. Bởi vì thái tử đã sớm nhìn thấu nhân tâm, biết nói thế nào là có thể tạo ra dư luận, áp chế dư luận, làm cho cả triều văn võ cho dù bất mãn ở trong lòng, cũng không thực sự tìm ra lý do để phản bác, chỉ cần đoạt được thắng lợi ngay lúc đó, hoàng thượng mở ra kim khẩu, miệng vàng, thì chuyện này chắc chắn được giải quyết rồi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 127 10 ngày sau, phẩm phục và ấn triện của Tống Ngọc Tịch cùng Thánh Chỉ Sắc Phong được đưa đến phủ trấn quốc công. Kể từ đây Tống gia thất tiểu thư đã nhảy lên thành Nguyệt Hoa huyện chủ. Kiểu sắc phong như vậy, kỳ thật cũng không hiếm thấy, nếu gia đình triều thần có công, nhưng lại không có vị trí thích hợp để thăng chức trên quan trường, thì sẽ chuyển ân ấm một cho con cái, có không ít đích nữ nhà triều thần đều là huyện chủ. Thí dụ như đích trưởng nữ nhà Lý Thừa Tướng, nàng vừa ra đời đã là huyện chủ, còn có Quách Liên Thanh của Phú Thái Úy Phủ, nàng cũng là huyện chủ, còn có đại tiểu thư của Phủ Đông Hải Vương, cũng là huyện chủ. Chuyện sắc phong như vậy tại triều đình hiện nay thì cũng không phải là chuyện gì hiếm, nội trong biên giới Tiêu Quốc, đã có hơn 1.000 người được sắc phong làm huyện chủ ở khắp mọi nơi, thật sự chưa được tính là một chức tước hiếm có, tuy nhiên, giống như Tống Ngọc Tịch đánh bậy đánh bạ, lại may mắn được sắc phong thì ngược lại là rất hiếm thấy. Một ân ấm, nhờ ơn ông cha được làm quan to mà được ban chức tước hoặc hưởng một số đặc cách. Tiểu thư của phủ trấn quốc công phủ được phong huyện chủ là chuyện hợp tình hợp lý, tuy nhiên, Tống Ngọc Tịch lại chỉ là một thứ nữ, xếp hàng thứ bảy, nếu so về điểm này, thì thật đúng là chưa có người nào như nàng, dựa vào công lao của chính mình mà được hoàng thượng sắc phong. Do vậy, chuyện Tống Ngọc Tịch được sắc phong huyện chủ, vẫn tương đối gây chấn động ở kinh thành. Sau khi nhận được thánh chỉ, Tống Ngọc Tịch cũng coi như là người thứ ba có phẩm cấp trong cái nhà này. Vị thứ nhất đương nhiên là Tần Thị, thêm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, tiếp đến chính là quốc công phu nhân Kỷ Lan, nhị phẩm, huyện chủ của Tống Ngọc Tịch, có phong hào, có đất phong, lại có phong ấp, nên được tính là ngũ phẩm, tương lai nếu lại lập công, thì vẫn có khả năng được thăng lên. Tần Thị với tư cách là người tiếp nhận phẩm cấp của Tống Ngọc Tịch, dẫn theo nàng đi thái miếu hành lễ, sau khi trở về, phẩm cấp cứ như vậy mà được xác định xuống. Cùng ngày, Tống gia là một yến tiệc nhỏ, chỉ mời một ít thân thích hay lui tới, như trữ quốc công phủ Tần gia, Bình Dương hầu phủ Kỷ gia là nhất định được mời, còn lại là những gia đình thuộc hạ của Tống Dật, còn có các phòng của Tống gia, tất cả đều được mời đến. Yến tiệc này đã được Tống gia chuẩn bị ngay ngày hôm sau sau khi hoàng thượng tuyên bố trên triều. Những ngày này Tống Ngọc Tịch một mực ở lại bên trong Ninh Thọ viện, được Tần Thị đích thân dạy quy củ, Tống Ngọc Tịch đã vài lần muốn quay lại đều bị bắt trở về. Trong lúc nhất thời lại có một loại ảo giác như sắp phải gả đi. Thật vất vả mới nhịn được đến lúc hoàng thượng ban chỉ, nhận được phẩm phục, cúng tế thái miếu, nhưng sau khi trở về còn phải chào hỏi khách khứa. Lúc trước vì trận mưa to, nên mọi người cũng không có cơ hội tụ tập, lần này phủ trấn quốc công mời tiệc, những người đến tham dự đều có tâm trạng tốt hơn. Tống Ngọc Tịch được Tần Thị dẫn đi gặp một nhóm đông đảo các phu nhân, lão phu nhân, người của Kỷ gia, Tần gia, nàng đều biết. Còn có một ít là chủng phụ nữ quyến hai của thuộc hạ Tống Dật. Tống Ngọc Tịch chào hỏi từng người, cũng không làm ra bất kỳ lỗi nào khiến người chê trách. Hai chủng phụ, vợ con trai trưởng. Sau khi bái kiến lão phu nhân cùng các vị phu nhân, Tống Ngọc Tịch còn phải đi phòng khách gặp các chư vị tỷ muội. Vừa tiến vào phòng khách, Tống Ngọc Thiền đã tươi cười chạy ra đón chào, kéo tay nàng, nói với mọi người mau nhìn, huyện chủ đại nhân của chúng ta tới rồi. Kỷ gia có ba vị cô nương đến là Kỷ Uyển Ninh, Kỷ Uyển Thanh và Kỷ Uyển Xuân, Tần gia có Tần Sương, Tần Nguyệt Như và Tần Nguyệt Hiểu, còn có đích trưởng nữ Tôn Thiến nhà ngự sử, hai vị đích nữ nhà Hữu Thiêm Đô ngự sử. Nhưng điều khiến Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhất là trong các cô nương tới đây còn có cô nương của Phủ Tấn Dương Hầu, phải biết rằng Tống gia và Phủ Tấn Dương Hầu cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đại tiểu thư Lý Sướng và tam tiểu thư Lý Ưu của Phủ Tấn Dương Hầu đang ngồi cùng một chỗ với Kỷ Uyển Ninh. Tống Ngọc Tịch được Tống Ngọc Thiền dẫn tới trước mặt mọi người, cười đùa rót cho các nàng vài chén trà. Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh biểu hiện giống như những người bình thường khác, như thể chuyện lúc trước ở trong cung giữ hai người bọn họ và Tống Ngọc Tịch bất quá chỉ là một sự hiểu lầm tốt đẹp. Thái độ của Tống Ngọc Thiền thay đổi hẳn, còn Kỷ Uyển Ninh cho tới bây giờ vẫn luôn cười tủm tỉm, đối với bất kỳ ai cũng nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Mặc dù khi ở sau lưng Tống Ngọc Thiền có chút nóng nảy, nhưng ở trước mặt người khác nàng ta vẫn có thể duy trì được khí độ. Thất muội muội thật khiến người khác kinh ngạc, muội có thể viết nên một quyển truyền kỳ về cuộc đời mình. Hiện tại chỉ cần nhắc tới Tống Thất Tiểu Thư, thì thì ở kinh thành đương nhiên không người nào không biết, không người nào không hiểu. Trước đây ta đã cảm thấy Thất muội muội có nhiều ý tưởng hơn so với chúng ta, người lại tài giỏi, quả nhiên thật đúng như vậy. Kỷ Uyển Ninh cười tươi như hoa, hôm nay nàng ta mặc một thân xiêm y gấm theo hoa màu trắng ngà voi, chải kiểu tóc triêu nguyệt kế, trước và sau đeo trâm vàng ngọc bích. Nàng ta vốn đã trông xinh đẹp dễ thương, nên mặc kiểu này vào, lại càng làm tăng thêm khí chất dịu dàng ngọt ngào của nàng ta. Kiếp trước Tống Ngọc Tịch vẫn luôn cảm thấy Kỷ Uyển Ninh là một nữ tử ôn nhu hiền lương. Nàng ta gả cho Hoài Vương, chiếm lấy thiên hạ của Tiêu Tề Dự, leo lên hậu vị, làm cho Kỷ gia trở thành ngoại thích nắm trung tâm quyền lực. Vốn tưởng rằng đó là vận khí của nàng ta, thế nhưng sau khi trải qua sự kiện ở trong cung, Tống Ngọc Tịch liền hiểu, Kỷ Uyển Ninh không chỉ có may mắn, mà thủ đoạn của nàng ta còn kinh khủng hơn so với mặt của nàng ta rất nhiều, âm thầm mượn đao giết người. Đừng tưởng bây giờ Tống Ngọc thì niềm nở đón chào với Tống Ngọc Tịch, nhưng rốt cuộc ẩn giấu dưới khuôn mặt tươi cười này có bao nhiêu sự không cam lòng thì không ai có thể biết được. Mà Kỷ Uyển Ninh quả thực hết sức bình tĩnh. Lần này Kỷ gia gặp đại nạn, Bình Dương hầu Kỷ Sóc bị hạ ba cấp, vốn là nhị đẳng hầu phủ, bây giờ biến thành hạt mạc đẳng. Bình Dương hầu còn bị tước đoạt hết toàn bộ chức vụ, giữ lại chức suông, giữ lại để kiểm tra. Nói cách khác, bây giờ Bình Dương hầu chỉ là một danh xưng, trong tay không có bất cứ quyền lợi nào, chỉ lưu lại chút ân ấm và thể diện của tổ tiên. Sau này còn có thể khôi phục lại hay không vẫn không rõ, tuy nhiên, mọi người đều biết, cho dù xử phạt nghiêm khắc như vậy nhưng cũng coi như là hoàng thượng đã khai ân rồi. Chỉ dựa vào việc ông ta sai bảo thủ hạ sát hại hai người đương chức của thành phòng doanh là đã đủ khiến ông ta chịu không nổi rồi. Lúc này, Phủ Bình Dương hầu có lẽ cảm thấy vô cùng cảm kích với ân ấm của tổ tiên. Nếu không có tổ tiên, thì quan viên phạm phải sai lầm bực này, thì tước bỏ chức tước chỉ là chuyện nhỏ, cả gia bị đày đi lưu vong cũng hoàn toàn có khả năng. Nhưng hôm nay nhìn thần sắc của Kỷ Uyển Ninh lại vô cùng bình tĩnh. Quần áo không còn tươi mới như trước, nhưng giọng điệu lúc nói chuyện chưa từng bị ảnh hưởng chút nào. Ở trong vòng quý nữ, nàng ta cũng coi như là nhân vật dẫn đầu. Mọi người bằng lòng kết giao với một người ôn nhu lương thiện như nàng ta, cũng không vì chuyện của nhà nàng ta mà cô lập nàng ta, thì cái này chính là thủ đoạn của Kỷ Uyển Ninh rồi. Tống Ngọc Tịch không nói nhiều lắm, chỉ nghe các nàng ngươi một lời ta một câu trêu ghẹo nàng, trong nội tâm là ngũ vị tạp trần, hồi tưởng cảnh ngộ của hai đời này, thì lời nói của Kỷ Uyển Ninh cũng không sai, rất truyền kỳ. Tuy nhiên, bởi vì đã trải qua cuộc sống không như ý, cho nên đối với thành tựu hiện tại, trái lại nàng cũng không có cảm xúc đắc chí nào. Thất tiểu thư là tấm gương để chúng ta noi theo. Không dối gạt các ngươi, ta đã mua một gian cửa hàng ở phía tây kinh thành, vẫn còn đang trang hoàng, đợi đến lúc khai trương, có thể giống như thất tiểu thư, tự mình kiếm được tiền rồi. Người nói chuyện chính là Lý Sướng, ngữ khí dí dỏm, nói đến mức cô nương bên cạnh vừa tức vừa giận mà đùa giỡn với nàng ấy. Nàng ta sinh ra cũng rất xinh đẹp, ở trong phủ Tấn Dương hầu, dung mạo cũng thuộc loại thượng thừa, trên người có một vẻ đẹp mềm mại đáng yêu. Tống Ngọc Tịch đối với vị cô nương Lý Sướng này cũng được tính là quen biết, dù sao Lý Sướng cũng là em gái của phu quân đầu tiên của nàng ở kiếp trước. Thời gian hai người ở chung không dài cũng không ngắn, chỉ có điều trước đây Lý Sướng cũng không kiên nhẫn đối với vị thứ tẩu Kỷ Uyển Diễm của mình như vậy, bình thường cũng không nói được mấy câu với nhau. Bản thân Lý Trạm ở phủ Tấn Dương hầu cũng chẳng có địa vị gì cả. Chớ nói chi là nàng, vị phu nhân không được Lý Trạm tôn trọng, từ đấy có thể thấy được quan hệ giữa họ là như thế nào. Các cô nương đang nói cười vui vẻ, thì nghe thấy một tiếng hừ nhẹ, đột ngột phá tan bầu không khí vui cười hòa hợp. Mọi người lần theo âm thanh mà nhìn sang, thì thấy Kỷ Uyển Thanh một mình một người ngồi ở một góc uống trà, không biết là do nghe xong lời nói của Kỷ Uyển Ninh hay vẫn là lời nói của Lý Sướng mới bắt đầu quái gở phát ra một tiếng hừ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều không có ý định lên tiếng. Kỷ Uyển Ninh đi tới bên cạnh Tống Ngọc Tịch ngồi xuống, nói: "Thất muội muội đừng trách móc, gần đây tâm tình của Thanh tỷ nhi không tốt, muội cũng biết không phải là tam phu nhân đã đi từ đường sao? Vì vậy tam phòng cũng không có ai quản lý, hôn sự của Thanh muội muội vẫn luôn bị trì hoãn. Lão thái quân vừa cho nàng một mối, nhưng nàng có vẻ có chút bất mãn." Tiếng của Kỷ Uyển Ninh rất nhỏ, chỉ có mấy người bên cạnh mới có thể nghe thấy. Tống Ngọc Mộng rất thích buôn chuyện, cho nên nhanh nhảu hỏi tiếp, vì sao lại bất mãn? Hôn sự của các nàng vốn là lệnh của cha mẹ, lời của bà mối. Cho dù có bất mãn cũng phải để ở trong bụng, cho nên phải rất tệ như thế nào mới thể hiện bất mãn ra mặt như thế này. Tống Ngọc Mộng vẫn luôn có hứng thú cao đối với những chuyện như vậy. Kỷ Uyển Ninh nhìn nàng ta, sau khi do dự một chút, mới tập hợp tất cả mọi người lại bắt đầu nói. Bởi vì là tái giá, ta cũng không thể nói thêm điều gì nữa. Nên các ngươi cũng đừng hỏi. Không cần Kỷ Uyển Ninh nhiều lời, những người khác cũng có thể hiểu đại khái về chuyện này. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không chẳng có gì to tát, Kỷ Uyển Thanh là thứ nữ của tam phòng Kỷ gia, thậm chí cũng không phải xuất thân từ phủ Bình Dương Hầu Phủ. Nếu là tái giá, vậy khẳng định đối phương là người có tuổi, thế nhưng thứ nữ tam phòng, trừ phi là gả cho người bình thường, còn nếu muốn gả cho con cháu thế gia mà mình vừa ý, thì đoán chừng cũng chỉ có thể làm thiếp, cho nên có một số người bằng lòng gả khuê nữ cho một ít quan lớn quá vợ. Thử nghĩ mà xem, đây không phải cách làm càng đơn giản sao? Nhưng đó cũng chỉ là số ít, phàm là khuê nữ được yêu thương trong nhà, thì có lẽ sẽ không bị an bài như vậy. Vẻ mặt Tần Sương có chút kiêu căng, nàng ta cũng không quan tâm Kỷ Uyển Thanh ở phía sau có nghe rõ hay không, đã nói. Thôi thôi, giả vờ thần bí cái gì chứ, làm như có người không biết không bằng, không phải là Điền Phúc Châu sao? Năm nay đã hơn 60, nói dễ nghe thì là tái giá, nói khó nghe một chút, thì ông ta đã chết mất ba lão bà rồi. Nhà của ngươi cũng không tiếc để cho nàng đi chịu tội như vậy. Từ trước đến nay, Tần Sương luôn đóng vai trò trung tâm ở trong đám quý nữ, có địa vị cao quý, cho dù không có thủ đoạn giao tiếp giống Tống Ngọc Thiền và Kỷ Uyển Ninh, thì thân phận nàng cũng đủ cao, ăn nói lại lớn tiếng, cho nên không ai dám so bì với nàng ta. Lần này Tống Ngọc Tịch được phong huyện chủ, trong lòng nàng ta đặc biệt không vui, cho nên nói chuyện cũng không hề uyển chuyển. Vẻ mặt Kỷ Uyển Ninh xấu hổ, cũng không tiếp tục câu chuyện. Nhưng Kỷ Uyển Thanh ngồi ở một góc, lại nghe thấy rất rõ. Kỷ Uyển Xuân ngồi bên cạnh an ủi nàng ta vài câu, nhưng Kỷ Uyển Thanh giống như không nghe lọt tai, để Kỷ Uyển Xuân ra nói một câu, không cần ngươi giả vờ tốt bụng. Sau khi nói xong, thì liền che mặt khóc chạy ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết, gần đây Kỷ gia đã gặp phải biến cố lớn. Bình Dương Hầu bị tước chức quan đang có, bị giữ lại để điều tra, kết quả như vậy kỳ thật còn không bằng trực tiếp bị giáng chức điều ra khỏi kinh. Bởi vì bị giáng chức điều ra khỏi kinh, còn coi như là có việc làm, tương lai nếu làm tốt, vẫn có cơ hội hồi kinh báo cáo công tác, nhưng lưu lại kinh thành, đoạt hết toàn bộ chức vụ, giữ lại tước vị, trên danh nghĩa là hầu gia, nhưng ở kinh thành, nơi có một đống quý nhân, hầu phủ mặt đảng còn không phủ bá tước, hay tử tước ở kinh thành, không có gì để làm, thì nói gì đến việc phục chức. Cho nên, lão thái quân Kỷ gia không thể chần chừ được nữa, cứ như vậy mà gả một thiếu nữ 15 tuổi cho lão đầu 60 tuổi tái giá. Tống Ngọc Tịch nhìn dáng vẻ Kỷ Uyển Thanh chạy ra ngoài, mà nhớ tới tao ngộ của Kỷ Uyển Thanh ở kiếp trước, không khỏi thở dài một hơi. Lúc ấy nàng ta bị cột tay, bịt miệng, kéo lên kiệu hoa, bây giờ hồi tưởng lại hình ảnh kia, Tống Ngọc Tịch vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cho dù nàng có hiềm khích với Kỷ Uyển Thanh, nhưng suy cho cùng nàng cũng không hy vọng nàng ta có một cuộc đời bi thảm như vậy. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện.org Chương 128. Sau khi Kỷ Uyển Thanh vừa khóc vừa bỏ đi, Kỷ Uyển Ninh vội vàng hô Kỷ Uyển Xuân nói, Xuân tỷ tỷ, mau đi xem một chút, đừng để cho muội ấy làm chuyện điên rồ. Kỷ Uyển Xuân gật đầu, lập tức đuổi theo, Kỷ Uyển Ninh mới quay người nói, ôi, vì chuyện này, cũng không biết ta đã cầu xin bao nhiêu lần rồi, tuy nhiên việc hôn nhân này vẫn là do tam phu nhân định ra lúc trước, cũng đã nhận hôn thư rồi. Bây giờ người ta dựa theo ước định mà tới. Ngay cả lão thái quân và mẫu thân của ta có thiên vị thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Một vài cô nương thiện lương an ủi Kỷ Uyển Ninh vài câu, chỉ có Tống Ngọc Tịch thì cười lạnh ở trong lòng. Bây giờ tam phu nhân Chu Thị đã đi từ đường, làm sao còn quản được hôn sự của Kỷ Uyển Thanh chứ? Lúc này, cho dù Kỷ gia không có chuyện của Bình Dương Hầu, thì cũng là đang gặp rắc rối, bởi vì nhị công tử Kỷ Du gây chuyện ở bên ngoài, suýt chút nữa đã đánh chết một học sinh, theo lý mà nói, thì sẽ bị khai trừ học tịch. Mà học sinh bị khai trừ học tịch, thì sau này sẽ không thể tham gia khoa cử được nữa. Mà Điền Phúc Châu, người lão thái quân muốn gả Kỷ Uyển Thanh, chính là quốc tử tế tửu một, chuyên quản lý những học sinh như Kỷ Du, vì vậy không cần nói cũng biết trong chuyện này có giao dịch gì. Một, quốc tử tế tửu, tế tửu. Vốn chỉ trưởng lão tế rượu cho thần, sau này dùng với nghĩa trưởng. Quốc tử tế tửu là tên chức quan đứng đầu quốc tử giám, tức chỉ hiệu trưởng của ngôi trường này. Có lẽ Kỷ Uyển Ninh cũng biết là thân ca ca của mình đã phạm tội, cho nên nàng ta đương nhiên không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà nói thẳng ra là thân ca ca của mình phạm tội, trong nhà muốn để cho thứ nữ đi giải quyết, chuyện này truyền ra ngoài cũng không tốt. Bây giờ Kỷ Hành cũng coi như đã thoát ly khỏi Kỷ gia, vào kỳ thi mùa xuân sang năm, huynh ấy tốt hay xấu cũng đã không có bất kỳ quan hệ gì với Kỷ gia. Kiếp trước Kỷ Uyển Thanh là bị Chu Thị lôi lên kiệu, bởi vì Chu Thị muốn nịnh bợ Diêm Thị, mà ở kiếp này, mặc dù không có Chu Thị tham gia vào, nhưng Kỷ Sóc xảy ra chuyện, Phủ Bình Dương hầu lâm vào khó khăn, nếu đúng lúc này Kỷ Du lại bị khai trừ học tịch, không thể tham gia khoa cử thì cũng coi như là bóp chết hy vọng của Phủ Bình Dương hầu, cho nên dưới tình huống này, Kỷ Du không thể xảy ra chuyện, vì vậy Kỷ Uyển Thanh vẫn phải gả cho Điền Phúc Châu, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề do Kỷ Du gây chuyện ở bên ngoài. Tống Ngọc Tịch đã được tự mình chứng kiến sự ích kỷ của Kỷ gia, cho nên để Kỷ Du không xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ gả Kỷ Uyển Thanh đi. Ôi, Thanh muội muội số khổ, mẫu thân của ta nói, đợi lúc muội ấy xuất giá, sẽ cho muội ấy nhiều thêm mấy rương đồ cưới, để cho nàng không đến mức chịu ủy khuất khi tới nhà người ta. Kỷ Uyển Ninh còn ở đây làm trò mèo khóc chuột, vài cô nương ngồi bên cạnh cũng đi theo nàng ta mà cảm thấy thương xót, khiến Tống Ngọc Tịch không thể nghe nổi. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng ta một cái, rồi đứng lên, nói, các ngươi cứ từ từ ngồi nói chuyện. Lúc nãy tổ mẫu bảo ta lát nữa lại đi tiền viện một chuyến, giờ cũng vừa đúng lúc. Các cô nương cáo biệt với nàng. Tống Ngọc Tịch ra khỏi viện nhỏ, nhưng lại không có đi hướng tiền viện, vốn nàng muốn tránh bị quấy rầy, nên liền muốn quay lại Vũ Đồng Viện nói chuyện với Lâm Thị một lát. Gần đây bụng bà rất lớn, buổi tối cũng không thể ngủ ngon, tính tình cũng có chút nóng nảy, cần có người thường xuyên ở bên khuyên giải. Nhưng lúc đi ngang qua Quan Ngư Đình, lại nghe thấy tiếng khóc rưng rức. Nàng dừng bước lại, để cho Thu Đồng và Thu Vân cùng mình nấp sau hòn non bộ, thăm dò nhìn một chút, hóa ra đúng là Kỷ Uyển Thanh và Kỷ Uyển Xuân chạy ra lúc trước. Chỉ thấy Kỷ Uyển Thanh đang nhào vào lòng Kỷ Uyển Xuân, khóc thút thít, còn Kỷ Uyển Xuân vừa vỗ lưng của nàng ta, vừa nói. Đừng khóc, khóc có tác dụng gì đâu. Đây chính là số phận của thứ nữ chúng ta, dù sao muội cũng còn là phu nhân tục huyền, còn ta thì sao? Một thời gian nữa, sau khi Triệu Thế Tử cưới chính phòng phu nhân, ta lập tức sẽ phải gả cho hắn làm thiếp rồi, chúng ta đời này, cứ như vậy thôi. Cho tới bây giờ thứ nữ luôn là đá kê chân cho người khác. Kỷ Uyển Thanh từ trong lòng Kỷ Uyển Xuân ngồi thẳng người dậy, thiếp mũi nói, dựa vào cái gì mà chúng ta phải trở thành làm đá kê chân cho người ta? Thứ nữ thì sao, tỷ không thấy thứ nữ Tống Ngọc Tịch bây giờ sống như thế nào sao? Trước đây nàng ta ở Kỷ gia chúng ta sống cuộc sống không bằng heo chó. Vô cùng thấp hèn, còn ăn đồ ăn trong chuồng ngựa, nhưng bây giờ thì sao? Tỷ nhìn nàng ta mà xem, ra vào Tống gia là có 5-6 người đi cùng, hiện tại còn làm tới huyện chủ. Nàng ta trước kia ngay cả xách giày cho chúng ta cũng không xứng, nhưng hiện tại lại có thể chèn ép chúng ta, tất cả mọi người còn đi nịnh nọt nàng ta. Đến lúc này rồi, mà Kỷ Uyển Thanh vẫn không quên so sánh với Tống Ngọc Tịch. Kỷ Uyển Xuân thở dài, nói, muội đừng nói nữa. Nàng ấy bây giờ đã là huyện chủ, để cho người của Tống gia nghe thấy được thì hậu quả khó lường. Ta nghĩ muội vẫn nên đi cầu xin lão thái quân và phụ thân, thì biết đâu chuyện này còn có cách khác. Còn có cách nào chứ? Ta dập đầu đến sắp vỡ đến nơi rồi, mà lão thái quân vẫn một mực khăng khăng cho rằng đây là hôn sự do Tam phu nhân định ra, nhưng Tam phu nhân đã đi từ đường một thời gian dài như vậy rồi, chẳng lẽ bà định ra mối hôn sự này từ khi ta mới 12, 13 tuổi? Lão bà kia nhất định muốn gả ta đi, thì ta còn có thể có cách nào chứ? Kỷ Uyển Thanh nói đến đây thì nước mắt lại trào ra, nhào vào trong lòng Kỷ Uyển Xuân khóc rống lên. Tống Ngọc Tịch sau khi suy nghĩ một chút, thì đi ra khỏi hòn non bộ. Kỷ Uyển Xuân vẫn còn đang thấp giọng an ủi Kỷ Uyển Thanh, thì đột nhiên trông thấy một bóng người tiến đến, vô cùng kinh ngạc thốt lên, thất muội muội. Kỷ Uyển Thanh quay đầu lại trông thấy Tống Ngọc Tịch, thì vội vàng quay đầu đi, lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó lạnh lùng nhìn Tống Ngọc Tịch, cho rằng nàng đến để xem trò vui. Tống Ngọc Tịch để cho Thu Đồng Thu Vân canh giữ ở phía ngoài Quan Ngư Đình, còn mình cười như có như không, ngồi lên lan can. Kỷ Uyển Xuân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, lúc trước Kỷ Uyển Thanh dường như còn nói vài câu nói xấu Tống Ngọc Tịch, nàng ta bèn cắn môi tiến lên nói. Thất muội muội thứ tội, lúc nãy Thanh tỷ nhi nói hưu nói vượng. Trong lòng chúng ta đều bội phục bản lãnh của thất muội muội, muội đại nhân đại lượng. Để phần tình nghĩa chúng ta đã từng sống chung dưới một mái nhà, mà đừng so đo với chúng ta. Ánh mắt của Tống Ngọc Tịch chuyển từ Kỷ Uyển Xuân sang Kỷ Uyển Thanh, rồi đột nhiên mở miệng nói một câu. Ôi chao, ngươi có biết tại sao lão thái quân nhà ngươi và hầu phu nhân lại muốn gả ngươi cho Điền Phúc Châu không? Kỷ Uyển Thanh vốn mặt mày bí xị quay đầu đi chỗ khác, nhưng vừa nghe Tống Ngọc Tịch nói như vậy, thì lập tức quay đầu nhìn nàng. Khuôn mặt thanh tú gầy đi rất nhiều so với lúc trước, đôi mắt hồng, tràn đầy tơ máu. Có lẽ gần đây thường xuyên khóc lớn, màu môi cũng nhợt nhạt, nhìn có chút nhếch nhác. Tống Ngọc Tịch dường như nhìn thấy bản thân mình ở kiếp trước từ trên người nàng ta, cảm giác bất lực trước vận mệnh, vô cùng quen thuộc. Tống Ngọc Tịch cũng không nói chuyện, cứ như vậy mà nhìn Kỷ Uyển Thanh, đợi nàng ta lên tiếng đặt câu hỏi với mình. Trong lòng Kỷ Uyển Thanh vô cùng thấy tò mò, thật sự nàng ta không biết vì sao lão Thái Quân nhất định phải để nàng ta gả cho Điền Phúc Châu. Nhưng nàng ta lại không muốn mở miệng hỏi Tống Ngọc Tịch, vì cảm thấy nếu nàng ta làm như vậy thì thật giống như muốn nhận thua trước Tống Ngọc Tịch vậy. Nàng ta muốn đánh cược rằng cho dù mình không hỏi, thì Tống Ngọc Tịch cũng sẽ nói cho nàng ta biết. Nhưng lần này, Kỷ Uyển Thanh đã tính toán sai. Bản thân Tống Ngọc Tịch là muốn tránh phiền phức nên mới trốn ra, hơn nữa cũng không có gì việc gấp, cho nên mới rảnh rỗi phí phạm thời gian với các nàng ở chỗ này. Nàng cúi đầu nhìn móng tay, rồi quay đầu nhìn cá hồng dưới quan ngư đình, tư thái vô cùng nhàn nhã. Kỷ Uyển Xuân đẩy Kỷ Uyển Thanh một cái, liếc mắt nhìn nàng ta ra hiệu, ý là muốn để Kỷ Uyển Thanh bắt lấy cơ hội này. Hôm nay Tống Ngọc Tịch đã là huyện chủ, sau lưng lại là cả phủ trấn quốc công. Nếu như nàng ấy chịu ra mặt thay Kỷ Uyển Thanh nói vài lời, thì có khi chuyện này của Kỷ Uyển Thanh có lẽ còn có thể xoay chuyển. Dường như Kỷ Uyển Thanh cũng đã hiểu được ý tứ của Kỷ Uyển Xuân. Nàng ta cúi đầu xuống, hít sâu một hơi, từ từ buông xuống sự hiếu thắng trong lòng, kỳ thật nàng ta cũng hiểu, cho dù mình có cậy mạnh như thế nào, thì cũng không thay đổi được sự thật là nàng ta đã thua. Nàng ta ganh đua khí thế với Tống Ngọc Tịch, thua không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là, bởi vì ganh đua khí thế mà hủy cả cuộc đời của mình. Nàng ta lập tức đi tới trước mặt Tống Ngọc Tịch, hai đầu gối mềm nhũn, khuỵu xuống. Hành động này của nàng ta, Tống Ngọc Tịch cũng không ngờ tới, nên vội vàng đứng lên, đỡ cánh tay của Kỷ Uyển Thanh. Khóe miệng Kỷ Uyển Thanh run rẩy, sau khi do dự một lúc, mới mở miệng nói. Xin nói cho ta biết, được không? Ta thật sự không muốn gả cho lão đầu kia, ta tình nguyện chết đi, cũng không nguyện ý gả cho lão ta. Tống Ngọc Tịch đỡ nàng ta đứng lên, làm cho nàng ta ngồi xuống lan can. Kỷ Uyển Xuân thấy Kỷ Uyển Thanh cũng không hề vặn vẹo, thì cũng thoáng yên tâm, theo sau ngồi xuống sau lưng Kỷ Uyển Thanh, rồi lắng nghe Tống Ngọc Tịch nói. Kỷ gia sở dĩ nhất định phải để cho ngươi gả cho lão nam nhân Điền Phúc Châu kia, là bởi vì Kỷ Du đã phạm tội. Nếu ngươi không gả cho Điền Phúc Châu, thì học tịch của Kỷ Du lập tức không giữ được. Kỷ Du hiện tại là hy vọng của Phủ Bình Dương Hầu, bọn họ còn đang hy vọng hắn ta sẽ đạt kết quả tốt vào kỳ thi mùa xuân năm sau, làm sao có thể để cho hắn ta gặp chuyện không may vào lúc này. Cho nên mới muốn gả con gái cho Điền Phúc Châu, mà rất không may, người đó lại chính là ngươi. Kỷ Uyển Thanh lúc đầu còn cảm thấy hơi hoang mang, như một lúc lâu sau, trong mắt liền lộ ra tia hiểu rõ, nàng ta nhíu mày nói. Kỷ Du đã phạm tội gì? Tống Ngọc Tịch nhướng mày nói, nếu như đúng như lời đồn đãi, thì hắn ta đã đánh gãy tay chân của tiểu nhi tử Thành Môn Lan một Trương gia. Thành Môn Lan dù gì cũng là quan thứ lục phẩm, đương nhiên là không chịu buông tha. Chuyện này đã ồn ào đến chỗ Điền Phúc Châu, mà Điền Phúc Châu vẫn luôn đè xuống không đưa ra phán quyết, cho nên ngươi có hiểu không? Một Thành Môn Lan, quan võ phụ trách quân lính canh giữ cửa thành. Chân tướng thật sự đáng kinh ngạc. Kỷ Uyển Xuân che miệng, sợ mình kêu ra tiếng. Còn Kỷ Uyển Thanh sau khi nghe nói những thứ này, thì dần dần tỉnh táo lại, lại thấy Tống Ngọc Tịch tiếp tục nói. Cho nên, nếu ngươi không muốn gả cho Điền Phúc Châu, thì đi cầu lão Thái Quân và hầu phu nhân cũng sẽ vô dụng thôi. Hai người họ chỉ ước gì ngươi gả đi càng sớm càng tốt, như vậy học tịch của Kỷ Du sẽ được đảm bảo, mà sống chết của ngươi, bọn họ cũng không thèm quan tâm đâu. Tống Ngọc Tịch cũng không quá kiên nhẫn, để có thể dành thời gian an ủi Kỷ Uyển Thanh. Mà nàng chỉ trực tiếp làm rõ quan hệ lợi hại cho nàng ta thấy. Kỷ Uyển Thanh nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch, ánh mắt hừng hực như lửa, chỉ thấy nàng ta nói. Đều tại ngươi, hại mẫu thân của ta đi từ đường, nếu như mẫu thân của ta còn ở, thì bà nhất định sẽ không để cho ta gặp phải chuyện này đâu. Khi nàng ta nói ra những lời này, lại không có bất kỳ hận ý nào, chỉ phản phất giống như đang trần thuật một sự thực, ánh mắt nhìn Tống Ngọc Tịch, cũng không có chứa chút phẫn hận nào. Chỉ thấy Tống Ngọc Tịch câu môi cười nói, Tam phu nhân. Đừng đùa chứ, ngươi có lẽ nên cảm tạ ta đã sớm đưa bà ta đi từ đường đấy. Nếu bà ta còn ở đây thì cho dù có phải trói ngươi đưa lên kiệu hoa, bà ta cũng sẵn lòng làm đấy. Ngươi đúng là cực kỳ hồ đồ, thực sự cho rằng mình là đích nữ của Tam phòng sao? Tam phu nhân không phải thân mẫu của ngươi, ngươi là thứ nữ của bà ta có thể đối tốt với bất kỳ ai, nhưng cũng sẽ không đối tốt với ngươi đâu. Trong mắt bà ta, ngươi chính là nghiệt chủng của nữ nhân đã đoạt đi nam nhân của bà ta, cũng chỉ có ngươi coi bà ta là mẫu thân, còn không biết bà ta âm thầm chế nhạo ngươi như thế nào đâu kìa. Đôi mắt Kỷ Uyển Thanh đột nhiên lại đong đầy nước mắt, nhưng nàng ta vẫn quật cường không để nước mắt rơi xuống, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói bậy. Tống Ngọc Tịch biết, trong lúc nhất thời nàng ta rất khó tiếp nhận chuyện này. Ở kiếp trước, cho đến mấy năm sau khi gả cho Điền Phúc Châu, nàng ta vẫn còn buồn bực tự hỏi, vì sao mẫu thân của mình lại tàn nhẫn với chính mình như vậy. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 129. Ta tại sao phải nói dối chứ? Tất cả lão nhân ở Kỷ Phủ ở Uyển Bình đều biết chuyện này, ngươi không biết tự mình đi hỏi sao? Tống Ngọc Tịch mỉm cười nói. Sự bất an lóe lên trong mắt Kỷ Uyển Thanh, nàng ta chuyển mắt, cúi đầu nói, không phải. Mẫu thân vẫn luôn rất tốt với ta. Tống Ngọc Tịch câu môi cười cười, tốt chỗ nào chứ? Cho ngươi ăn ngon, mặc tốt. Cho ngươi sống một cuộc sống như đích nữ. Bà ta đã dạy cho ngươi cái gì? Ngoại trừ biết đánh đàn, thiêu vũ, ngươi còn biết cái gì? Ngươi không biết cái gì cả, cũng không hiểu chuyện, chỉ học được tính cách hẹp hòi hay ghen ghét, học được cách chèn ép người yếu thế hơn mình, học được cách xu nịnh vuốt mông ngựa, học được cách a du nịnh hót. Mà những thứ này là chuyện mà một mẫu thân yêu thương con gái nên làm sao? Kỷ Uyển Thanh mím chặt môi không để cho mình khóc nấc lên. Kỷ Uyển Xuân ở một bên cũng không biết nên an ủi nàng ta như thế nào. Thế nhưng trái lại Kỷ Uyển Thanh có vẻ cũng không khó tiếp nhận giống như trong tưởng tượng của nàng, có lẽ ở trong lòng của nàng ta cũng mơ hồ đoán được một ít, chỉ là cho tới nay chưa từng có ai ở ngay trước mặt đánh nàng ta tỉnh lại mà thôi. Tống Ngọc Tịch đứng lên, chuẩn bị rời đi, thì lại bị Kỷ Uyển Thanh gọi lại, nói. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, nói. Ta làm sao biết bây giờ ngươi muốn làm cái gì chứ? Ta chỉ nói những thứ ta biết cho ngươi, còn kế tiếp muốn làm cái gì ngươi tự nhìn rồi đi mà xử lý. Thành môn Lan Trương gia đang ở ngõ Liễu Nhi ở phía tây kinh thành. Sau khi nói xong câu đó, Tống Ngọc Tịch lập tức rời đi qua Ngư Đình, đi hướng Vũ Đồng Viện. Cái gì nên nói nàng cũng đã nói cho Kỷ Uyển Thanh, cũng đã nhắc nhở nàng ta. Nếu Kỷ Uyển Thanh thông minh thì nhất định có thể từ những lời nói của nàng mà nghe ra mấu chốt của chuyện này nằm ở trên người của Điền Phúc Châu và Trương Gia. Đi cầu lão phu nhân và hầu phu nhân, còn không bằng làm cho quan hệ giữa Trương Gia và Điền Phúc Châu rạn nứt. Kiếp trước nàng ta đần độn, u mê mà gả cho Điền Phúc Châu, còn ở kiếp này, Tống Ngọc Tịch đã sớm nói cho nàng ta mối quan hệ nhân quả, có thể tự cứu hay không, thì phải dựa vào chính nàng ta. Hai người bọn họ cũng không có giao tình thân thiết để bắt buộc phải giúp. Mặc dù Tống Ngọc Tịch nhanh chóng thay đổi, trở thành Nguyệt Hoa huyện chủ, nhưng cuộc sống của nàng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Ngày ngày nàng vẫn đi Phù Dung Viên, chuẩn bị khai trương phường theo. Nàng vừa xuất hiện, Phúc Bá liền chạy ra đón, nói, ôi, trưởng quầy của chúng ta đến rồi. Có ai không, mau mau tới chúc mừng trưởng quầy nào. Phù Dung Viên buổi sáng cũng không kinh doanh, người trong cửa hàng đều là tiểu nhị, nghe Phúc Bá hô lên như vậy, thì cũng bỏ việc ở trong tay. Tới hành lễ với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch khoát khoát tay, để cho mọi người quay về làm việc, sau đó mới đi hậu viện. Bây giờ Phúc Bá đi đường cũng mang theo ba phần đắc ý, đi theo sau lưng Tống Ngọc Tịch, nói. Ôi chao, bây giờ kinh doanh càng ngày càng tốt hơn. Mấy ngày trước, tiểu thư không đến cửa hàng, tất cả trưởng quầy trên đường Trường An phố đều mang theo tạ lễ tới, còn có một số dân chúng trong thành, đều là những người được tiểu thư giúp đỡ. Bây giờ sinh hoạt mới tốt hơn một chút. Đã vội tới nói lời cảm tạ tiểu thư. Tống Ngọc Tịch vừa cười vừa nói, chuyện này không cần cảm ơn. Đừng thu đồ của bọn họ, mưa to mới vừa tạnh, trăm họ cũng cần phải phát triển, mọi việc đều không dễ dàng. Sau khi đi được một đoạn, thì nàng xoay người lại nói với Phúc Bá. Đúng rồi, ta có ý định khai trương phường thêu. Ngày mai ông bắt đầu tuyển người làm công ngay trong cửa hàng. Nếu muốn mời nữ công biết thêu thùa, thì chiêu mộ cả ở Viễn Khách Cư và Phù Dung Viên. Nếu có người thích hợp thì để họ đến tìm chiêu nương ở Viễn Khách Cư, chỉ những người có kỹ năng theo thông qua được yêu cầu của nàng ấy mới được cho là đạt yêu cầu. Nhớ làm xong chuyện này trong năm nay. Hiện Phúc Bá đã là tổng quản, tuy tuổi tác của ông có hơi lớn một chút, không làm được những việc tốn thể lực, nhưng để ông kiểm sổ sách, quản lý nhân sự, thì cho dù là trăm nghìn việc thì ông cũng có thể xử lý xong. Sau khi ông nghe xong lời của Tống Ngọc Tịch thì lập tức gật đầu nói. Vâng. Để ta và Lâm Phàn đi thu xếp việc này, tiểu thư cứ yên tâm. Sau khi Tống Ngọc Tịch bàn giao xong xuôi mọi việc, thì cầm lấy hai quyển sách trong nhã gian để mang về cho Lâm Thị để giải sầu, rồi lập tức đi về nhà. Sau khi ngồi lên xe ngựa đi được một lát thì xe dừng lại, tiếng Thu Đồng vang lên ở bên ngoài xe ngựa. Tiểu thư, chủ tử đang ở trên lầu chờ ngài. Tống Ngọc Tịch nhướng mày, xốc rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, đây không phải là Tầm Viên thì còn là chỗ nào chứ? Mà người gặp mặt nàng ở Tầm Viên, lại còn có thể lặng lẽ khiến cho lão Sa Phu Lưu Hòa và Thu Đồng Thu Vân nghe lệnh, ngoại trừ Tiêu Tề Dự thì còn có thể là ai cơ chứ? Nàng đành cam chịu mà xuống xe ngựa. Tống Ngọc Tịch bước tới, trong nháy mắt, nàng cảm giác mình giống như một ngoại thất được bao nuôi, lúc nào chủ tử muốn gặp, thì nàng thì phải có mặt ở đó. Sau khi tiến vào gian phòng, hương trúc được đốt ở bên trong thấm vào ruột gan khiến cả người thoải mái. Tiêu Tề Dự đứng trước một cây hoa lan, dáng người vô cùng kiêu ngạo, tao nhã, thấy Tống Ngọc Tịch tiến đến, thì quay đầu nhìn nhìn nàng, ánh mắt kia giống như có chứa đựng sức mạnh mê hoặc. Tống Ngọc Tịch mất tự nhiên mà tránh đi, đi qua một bên, trực tiếp ngồi xuống. Nàng không nói tiếng nào, mà mở ra nắp ấm, nhìn vào bên trong, quả nhiên lại là trà kỳ môn vị hoa quả. Nàng rót cho mình một chén trà. Tiêu Tề Dự tiến lên phía trước, cúi người xuống. Tống Ngọc Tịch bị dọa sợ vội vàng lui về phía sau, kinh ngạc nhìn vào hắn. Hai cánh tay của Tiêu Tề Dự chống lên hai bên thành ghế của nàng, câu môi nói. Không muốn nói gì sao? Ta vì nàng mà tranh đoạt khá nhiều. Vậy mà đến câu cảm tạ cũng không có sao. Tống Ngọc Tịch cố ý coi nhẹ sự áp bách từ trên cao đè xuống, đặt chén trà qua một bên, ra vẻ bình tĩnh nói, ta nhớ được hình như ta chưa yêu cầu người cái gì cả. Người thay ta tranh đoạt, nhưng ta đã từng nói với người muốn những thứ đó sao? Bây giờ người cứ thoải mái lấy lại đi. Tiêu Tề Dự nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng vì tức giận. Đường nét khuôn mặt nàng rất thanh thoát, điều hắn thích nhất là hàng lông mi dài trên đôi mắt sáng ngời của nàng. Theo cử động của đôi mắt, hàng lông mi cứ chớp lên chớp xuống, thật giống như móng vuốt mèo, cứ cào cào vào lòng hắn. Ma xui quỷ khiến, hắn lại đưa tay ra, sờ lông mi của nàng. Sau khi Tống Ngọc Tịch tránh đi, hắn cũng không tiếp tục, nhưng thay vào đó lại kề sát mặt mình vào Tống Ngọc Tịch, rồi sờ sờ chóp mũi của nàng, vô cùng sủng nịch mà nói một câu. Đồ vật nhỏ qua cầu rút ván. Tống Ngọc Tịch đỏ bừng mặt, không phải bởi vì ý tứ trong lời nói của hắn, mà là do khuôn mặt tuấn tú của hắn ở gần ngay trước mắt. Nàng vươn tay đẩy hắn ra, nói, cái gì mà qua cầu rút ván chứ? Ta không muốn thân phận huyện chủ này. Ta đang sống rất an ổn với thân phận thường dân của mình. Ta đã nói với người rồi, ta không muốn có liên quan gì với chuyện nhà của người, cũng không muốn có quan hệ gì với người, ta chỉ muốn cả đời khỏe mạnh, yên ổn mà sống. Tiêu Tề Dự nhéo nhéo lòng bàn tay đang đẩy hắn ra của nàng. Hắn nhích tới gần với ngữ khí vô cùng lạnh lùng, chỉ nghe giọng nói trầm thấp của hắn cất lên, nàng nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Không muốn có liên quan đến chuyện nhà của ta. Vậy ta thì sao? Nàng cũng không muốn có liên quan với ta. Sao lại không thể có được cuộc sống yên ổn nếu ở cùng với ta hả? Tay của Tống Ngọc Tịch bị hắn niết đau, muốn rút về nhưng không được, nên đành phải trừng đôi mắt như hạt thủy tinh lên nhìn hắn, nói, đương nhiên là ta không muốn ở bên người. Sau khi nói xong những lời này, Tống Ngọc Tịch phát giác được mắt Tiêu Tề Dự tối sầm lại tràn đầy nguy hiểm. Nàng liếm liếm môi, rồi sau đó lại uyển chuyển bổ sung một câu, ta biết người có ân đối với ta, những gì ta thiếu nợ người có thể đổi cách khác để trả, nhưng tuyệt đối không bao gồm việc lấy thân báo đáp. Duyên phận của ta không tốt, có thể nói là hai bàn tay trắng, nhưng người không giống với ta. Người có duyên phận của mình, người có thê tử, người nên có một cuộc sống tốt hơn. Không nên lãng phí tinh lực của mình lên người không quan trọng là ta đây. Đôi mắt đen láy của Tiêu Tề Dự hoàn toàn lạnh xuống, trong giọng nói còn lộ ra vẻ u ám, lạnh lẽo làm cho Tống Ngọc Tịch sợ hãi. Đáy lòng dường như lại nổi lên một loại cảm giác ê ẩm chua xót, khiến nàng không tự chủ được mà ngã vào bên trong vòng xoáy mê hoặc của cặp mắt hoa đào kia, không thể tự thoát ra. Ta! Tiêu Tề Dự mở miệng nói một chữ, sau đó liền dừng lại, sau một hồi nghĩ ngợi, mới lại tiếp tục nói. Sẽ không lãng phí tinh lực vào một người mà không quan trọng với mình, nàng cũng không phải người không có duyên phận của nàng chính là ta. Mà ta, ở kiếp trước đã không kiên định với lòng của mình, bị quyền lực đánh mất phương hướng, vì vậy ở kiếp này ta cũng không muốn lại đánh mất phương hướng một lần nữa. Ta muốn tìm một nữ nhân mà mình thích, sống cùng nhau đến hết đời. Mà chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng, ta sẽ trải qua thiên tân vạn khổ, đến tận đáy vực, để tìm thê của một người không quan trọng sao? Nếu như không phải là ta thích nàng, thì tại sao ta phải vì nàng mà làm những chuyện này chứ? Ngay cả loại trà nàng thích uống ở kiếp trước ta còn biết, thì tại sao nàng lại còn muốn hoài nghi tấm lòng của ta dành cho nàng? Sau khi nghe xong những lời nói của hắn, Tống Ngọc Tịch kinh ngạc đến không thốt nên lời. Nàng không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, sợ rằng chỉ cần mình khẽ cử động, thì tất cả sẽ biến mất giống như là hoa trong gương, trăng trong nước vậy. Trước đây quả thực nàng cũng từng suy nghĩ về tình cảm của Tiêu Tề dự dành cho mình. Nếu như chỉ là đơn thuần đi ngang qua, thì tại sao hắn lại nhặt xác cho nàng? Nếu như chỉ là một người xa lạ, thì tại sao lại có thể mai táng cho nàng một cách dịu dàng như vậy? Nhưng cho dù có suy đoán như thế nào đi chăng nữa, thì cho tới bây giờ đều chỉ là suy đoán của Tống Ngọc Tịch mà thôi. Nàng quá tự ti, kiếp trước cả đời lang thang không nơi nương tựa, đã khiến cho nàng không dám hy vọng xa vời rằng sẽ có người bảo vệ mình, không biết vì sao, hốc mắt đột nhiên nóng lên, mũi đau xót giống như muốn hỏng mất, những giọt nước mắt to như hạt châu ào rơi xuống. Sự bi ai của kiếp trước vẫn luôn là tâm bệnh của nàng, vậy mà giờ này khắc này lại có một người đã từng trải qua thời đại như nàng nói ra những lời này với nàng, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ bản thân mình ở kiếp trước cũng không đến mức tệ hại như mình đã nghĩ. Nước mắt làm thế nào cũng không dừng lại được. Tiêu Tề giữ tay chân luống cuống, vốn hắn chỉ muốn nói rõ lý lẽ với nàng, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn mới nói mấy câu, đã khiến cho nàng thương tâm như vậy. Đôi mắt sáng ngời đong đầy nước mắt, khiến hắn thực sự không đành lòng. Hắn nâng mặt nàng lên, tỉ mỉ lau sạch nước mắt cho nàng, rồi nhanh chóng ôm nàng vào lòng, nói. Đừng khóc, đừng khóc. Ta sợ nhất là nàng khóc. Ta không có lừa nàng, người ở trong lòng ta ở kiếp trước chính là nàng đấy. Sau khi nàng trở về từ Bắc Tỉnh, là ta bảo Định Quốc Hầu thu xếp mang nàng về phủ. Khi đó Hoài Vương phản loạn, ta bị trong ngoài giáp công, nên không có thời gian để quan tâm đến nàng, chỉ có thể xin nhờ lão hầu gia. Tai của Tống Ngọc Tịch như ù đi, như thể nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn và từng lời hắn nói. Nàng bị hắn ôm vào trong ngực, thân thể nhũn ra như một vũng nước. Hiếm khi nàng không có dãy dụa, mà dán chặt lên lồng ngực cứng rắn của hắn, lắng nghe giọng nói dịu êm của hắn, vốn ta không biết vì sao trời cao lại để cho ta trọng sinh quay trở về, ta nghĩ hẳn là nàng chính là lý do khiến ta trọng sinh. Rốt cuộc, người ta không thể buông bỏ được ở trong lòng, cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Vốn Tống Ngọc Tịch đã tốt lên một chút nhưng sau khi nghe hắn nói xong những lời này, thì nàng hoàn toàn không chống cự nổi, nước mắt tràn ra giống như vỡ đê. Tiêu Tề dự thấy nàng như vậy, thì chỉ đành phải cúi xuống tiếp tục lau nước mắt cho nàng, nhìn khuôn mặt như hoa lê đái vũ của nàng, thì đột nhiên thốt lên một câu. Ta đã nói đến mức này rồi, mà nàng vẫn khóc, thì ta sẽ hôn nàng đấy. Tiếng khóc của Tống Ngọc Tịch đột ngột im bặt lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Tiêu Tề Dự đang thất vọng nhìn chằm chằm vào nàng. Xấu hổ quá đi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 130. Tiêu Tề Dự mím môi cười cười, như thể làm tan chảy tảng núi băng trong lòng Tống Ngọc Tịch. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu, vốn lòng phòng bị kiên cố như sắt, đã sụp đổ ầm ầm trước một nụ cười lơ đãng của một người nam nhân. Hóa ra nàng không phải là người có ý chí sắt đá, chỉ là đã sớm rơi vào tay giặc mà không biết mà thôi. Có lẽ kể từ cái nhìn kinh sợ thoáng qua ở kiếp trước, nàng cũng đã mến mộ chàng rồi. Nàng cúi đầu xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói một câu. Ta mới 13, chàng muốn hôn ta, thì chính là tên biến thái. Tiêu Tề Dự nhanh chóng hôn chụp lên môi nàng một cái. Tống Ngọc Tịch muốn ngăn cũng không kịp, cảm xúc dịu dàng như lông vũ phớt qua làm cho nàng trừng lớn hai mắt. Bộ dáng khả ái, làm cho Tiêu Tề Dự không nhịn được mà véo má nàng. Tống Ngọc Tịch vội vàng xua tay, chân tay lúng cuống đẩy Tiêu Tề Dự ra, sau đó che mặt và miệng của mình, mặt đỏ tới mang tay thẹn thùng nhìn chàng. Từ kiếp trước cho tới nay, nàng chưa từng gần gũi với ai. À, nói đúng ra thì tự hồ chỉ có một nam nhân mà nàng không biết thân phận kia. Nhưng lúc đó toàn thân nàng như nhũn ra, ý thức mơ hồ, căn bản không biết mình đang làm gì, nhưng lúc này thì khác. Mắt nàng vẫn có thể nhìn thấy, mũi cũng có thể ngửi được, thậm chí tay cũng có thể chạm vào được rồi, ta đã đóng dấu lên rồi đấy, từ nay về sau nàng không được nói nhảm như vậy nữa. Đúng như nàng nói, bây giờ nàng tuổi còn quá nhỏ, chờ đến khi nàng 16, hoặc là 15 cũng được, ít nhất là sau khi nàng tập kê, ta sẽ cưới nàng. Không làm thiếp, làm chính thê. Được không? Tiêu Tề Dự vươn tay ôm chầm lấy nàng, không cho phép nàng thẹn thùng nữa, ôm lấy eo thon của nàng. Nói, không cần lo lắng. Cho dù ở phương diện nào, thì thì hai chúng ta cũng là tuyệt phối. Tuổi tác không chênh lệch lắm, kinh nghiệm sống cũng không khác biệt. Về sau hàng năm cứ vào sinh nhật nàng, thì ta đều sẽ cho người bắn pháo hoa. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tiêu Tề Dự, nói, pháo hoa bắn lúc sinh nhật của ta, là do chàng cho người phóng. Tiêu Tề Dự cũng có vẻ kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Tịch, nói, nàng không biết. Ta vẫn luôn cho rằng là nàng biết. Tống Ngọc Tịch nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên dẫm lên mu bàn chân của Tiêu Tề Dự một cước, nói, ta làm sao mà biết? Chàng đã từng nói với ta sao? Ai nói cho ta biết? Tiêu Tề Dự giơ chân, hét lên, việc này không cần nói. Nàng cứ nghĩ mà xem, ngoại trừ ta ra, thì còn ai có hứng thú với một tiểu cô nương 11-12 tuổi hả? Nàng đừng nói cho ta rằng nàng cho rằng đấy là do Định Vương làm nhé, hắn làm gì có cái bản lãnh đó chứ? Nàng đừng tưởng rằng chỉ là chuyện phóng pháo hoa đơn giản, chuyện này liên quan đến rất nhiều nơi. Đống pháo hoa kia đều là do ta bảo quan pháo phường làm đấy, thì mới giấu giếm được nội đình tư, ra tay lớn như vậy, ngoại trừ ta ra, còn ai có thể làm được. Trong đầu của Tống Ngọc Tịch giống như cũng có pháo hoa nổ bùm bùm. Tất cả gánh nặng tâm lý, tại thời khắc này dường như đều biến thành động lực ngọt ngào. Nàng vẫn có chút không thể tin nổi, mà nói, thế nhưng... Chàng đều gửi cho ta một phong thơ vào đúng sinh nhật của ta. Trên thơ... Tống Ngọc Tịch còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Tề Dự cắt ngang, vẫn thấy rất tự hào mà nói, ta dùng bút chu sa và ấn truyện giám quốc chỉ dùng phê tấu chương để gửi thư cho nàng. Thủ bút lớn như vậy, nàng có cảm thấy thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà đâm lo sợ, hay không? Tống Ngọc Tịch nhìn hắn, quay mặt ghét bỏ, lạnh lùng nói một câu, kinh. Thì đúng là có, nhưng sủng ở chỗ nào? Một câu thận ngôn thận hành, cẩn thận hành động và lời nói. Còn một câu là không kiêu không ngạo, không được kiêu ngạo hống hách, thì nào có ý sủng chứ? Tiêu Tề Dự có chút không phục, nói. Thận ngôn thận hành là để cho nàng rời xa tiểu tử Tiêu Tề Hoàng kia. Không kiêu không ngạo là để cho nàng đừng vì được ta sủng ái mà kiêu ngạo, tất cả đều là lời răn dạy tốt đẹp chỉ vì muốn tốt cho nàng, làm sao mà nàng lại không nhìn ra được lòng tốt của ta chứ? Tống Ngọc Tịch đột nhiên cũng không muốn nói chuyện với chàng nữa. Nàng dường như cũng hơi tin tưởng. Vì sao chàng nói yêu thích mình ở kiếp trước, nhưng đến cuối cùng lại cũng không làm cái gì, cũng không nói cho nàng biết, chỉ là đợi đến khi nàng cô độc chết đi, mới đi nhặt xác thay nàng. Với cách làm này của chàng, thì nếu không phải chàng chính miệng nói ra, thì e rằng kiếp này cũng sẽ còn tiếp tục mơ mơ hồ hồ như vậy mà trôi qua. Tiêu Tề Dự nhìn nàng lại có vẻ rầu rĩ, thì đành lên tiếng. Được rồi. Lần sau ta sẽ cố gắng viết dịu dàng hơn một chút. Lúc này... Trong lòng Tống Ngọc Tịch mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng cúi đầu nhìn giày thêu của mình, vô thức di mũi giày hai lần, rồi nói, thân phận của ta, chàng cũng biết rồi. Mà ta không muốn làm thiếp, cũng không muốn đối phương có những vướng bận khác trong tình cảm, chuyện này, chàng nghĩ sao? Tiêu Tề Dự nhìn nàng, thở ra một hơi, nói, ta biết nàng không muốn làm thiếp, mà ta cũng không muốn để cho nàng làm thiếp. Chuyện thân phận của nàng, đương nhiên không cần nàng lo lắng. Cứ giao cho ta là được rồi. Ta không viết những lá thư mùi mẫn, nhưng vẫn có chút bản lãnh đối với những chuyện này, nàng nhìn xem, không phải lần này, ta đã thành công rồi sao? Về phần có những tình cảm vướng bận khác, thì ta cảm thấy ta sẽ không có, bởi vì ta đủ dứt khoát, trái lại ta rất lo lắng nàng đấy. Hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, quấy đến mức ta không yên lòng nổi. Tống Ngọc Tịch khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nhìn, đừng thay đổi chủ đề, chàng biết ta đang nói tới cái gì. Kiếp trước chàng có nhiều oanh oanh yến yến vây quanh như vậy, còn có tiểu thư Quách gia nữa, nàng ấy mới là thái tử phi thực sự. Ta có cảm giác là đang đoạt nam nhân của nàng ấy. Tiêu Tề Dự nói nàng ấy à. Yên tâm đi, người trong lòng nàng ấy từ trước đến nay đều không phải là ta, mà là một tướng quân Mông Cổ. Ta biết trong lòng nàng ấy có nơi thuộc về, cho nên cũng chưa từng chạm qua nàng ấy, lấy nàng ấy bất quá chỉ là do suy tính trên phương diện chính trị mà thôi. Năm đó sau khi nàng rời khỏi kinh thành không bao lâu, ta bị nhốt ở ngoài thành, nàng ấy ân ái không rời với tướng quân Mông Cổ, hoàn toàn quên sạch ta. Về phần những nữ nhân khác, chuyện này đời này đã có nàng, nên không còn cần thiết nữa. Nàng cố gắng phát triển thân hình của mình tốt hơn một chút, ta. Úi! Còn chưa nói dứt lời, đã bị Tống Ngọc Tịch dẫm cho một cái, Tiêu Tề Dự tủi thân nhìn vào nàng. Tống Ngọc Tịch tức giận lườm chàng một cái, Tiêu Tề Dự cũng không tức giận. Tiếp tục ôm lấy gương mặt của nàng tay, cúi đầu hôn chục hai cái, nói. Hai trai này coi như là đánh dấu phụ, từ nay về sau nàng chính là của ta, không cho phép lại gần nam nhân khác trong vòng ba bước. Tống Ngọc Tịch đẩy chàng ra, trợn trừng mắt nhìn chàng, nói, trong vòng ba bước. Làm sao có thể? Ta hành tẩu ở bên ngoài, chẳng lẽ lại chỉ buôn bán với mỗi nữ nhân, không làm ăn cùng với nam nhân à? Tiêu Tề Dự đi tới nói, cả người nàng đều là của ta rồi. Còn muốn buôn bán cái gì chứ? Nếu là thiếu tiền dùng thì ta sẽ cho nàng. Nàng muốn bao nhiêu thì ta sẽ cho bấy nhiêu. Ta không muốn. Tống Ngọc Tịch lập tức cự tuyệt, nói, nếu ta dùng bạc của chàng, thì ta đây có khác gì với đời trước không? Đã sống được một thời gian dài như vậy, ta cũng coi như hiểu rõ, nữ nhân muốn tiêu tiền thì phải tự mình kiếm lấy. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ăn của người thì phải trả cho người, ta cũng không muốn trở thành giòi bọ sống ký sinh trên xương máu người khác. Vốn thân phận của ta không tốt, mà bản thân còn không biết cố gắng, thì cho dù chàng có bản lãnh thông thiên, chọc trời, thì cũng không có cách nào đắp một đống bùn nhão nặng thành tường được. Cũng giống như lần này, nếu như ta không có tiền, không làm được những chuyện này, thì đâu tới lượt chàng mượn cớ này để hoàng thượng phong ta làm huyện chủ chứ? Tiêu Tề Dự nhìn Tống Ngọc Tịch nghiêm túc nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một loại kiên cường mà ở kiếp trước chàng chưa từng thấy qua. Trong trí nhớ của hắn, tiểu cô nương này vô cùng xinh đẹp, yếu đuối, thật giống như một đóa hoa trân quý cần tỉ mỉ chăm sóc, hơn nữa, nàng cũng rất mong manh. Nhất thời trong lòng chàng cảm thấy xót xa, tiên nữ trước đây không biết hỏi tới củi gạo dầu muối, bây giờ sau khi đã trải qua vận mệnh tranh đấu, cũng bắt đầu biết cân nhắc đến vấn đề mưu sinh của trần gian, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình trước kia giống như giòi ký sinh ở trong xương cốt. Tự hạ thấp bản thân mình như vậy, làm cho chàng vô cùng đau lòng. Vốn lần này gặp mặt, chàng muốn thuyết phục nàng không cần làm những chuyện kia nữa, thế nhưng chỉ trong chớp mắt này, chàng đột nhiên thay đổi ý định của mình. Bây giờ nàng không có cảm giác an toàn đối với chàng, cho dù là có nảy sinh chút tình cảm, nhưng lại không đủ để cho nàng hoàn toàn yên tâm giao phó mình ra cho chàng. Tiêu Tề Dự không muốn khiến nàng bất an, những lời chàng nói đều là sự thật, nàng chính là tiếc nuối của chàng ở kiếp trước, cho nên bất luận có như thế nào, thì ở kiếp này chàng cũng muốn bảo vệ nàng cho thật tốt. Để cho nàng đi làm tất cả những chuyện nàng yêu thích, để cho nàng có được tự tin, để cho nàng tìm được chính mình, kỳ thật đây cũng chính là một cách thể hiện tình yêu. Cứ một mực bao nuôi nàng trong vòng cấm, thì cho dù cho nàng một lồng chim hoa lệ nhất, thì đó vẫn chỉ là lồng chim mà thôi. Giống như con diều vậy, nếu như ta cứ giữ chặt dây không chịu buông tay, thì khi cuồng phong nổi lên, dây diều bị đứt, con diều sẽ nương theo gió mà bay đi mất, chân trời rộng lớn như vậy, chàng lại phải đi đâu tìm lại con diều đã bị gió thổi bay kia chứ? Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Tiêu Tề Dự hỏi Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch kiên định gật đầu, nói, đương nhiên là nghĩ kỹ rồi. Tiêu Tề Dự lại nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, rồi mới thở ra một hơi, nói, vậy được rồi, ta cũng sẽ không ngăn cản nàng nữa, nhưng khi nào nàng không muốn làm, thì lập tức tới tìm ta, hứa hẹn lúc trước vẫn sẽ được thực hiện. Nói như vậy còn được. Trong lòng Tống Ngọc Tịch lại cảm thấy ngọt ngào vì những lời nói này của chàng, bắt đầu xấu hổ, e sợ cúi đầu xuống. Sau vài lần trao đổi, quan hệ của hai người đã bước đầu được xác định. Cho dù đến tận bây giờ Tống Ngọc Tịch vẫn không hiểu tại sao mình cứ mơ mơ màng màng mà ở chung một chỗ với Tiêu Tề Dự, thế nhưng kể từ khi đoán được thân phận của hai người, thì có vẻ giữa hai người đã sinh ra một mối liên kết, đúng như Tiêu Tề Dự nói, trên đời này còn có người hiểu rõ họ hơn hai người bọn họ sao? Nhất định là không. Lúc Tống Ngọc Tịch đi ra khỏi tầm viên, vẻ mặt đã hoàn toàn khác với lúc trước, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, ngay cả Lão Lưu và Thu Đồng Thu Vân cũng cảm thấy nhìn thuận mắt hơn. Thu Đồng và Thu Vân liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được chắc chắn đã có thay đổi trong mối quan hệ giữa tiểu thư nhà mình và chủ tử. Cuối cùng ngày này cũng đến, từ khi hai người bọn họ được đưa đến bên người tiểu thư, thì các nàng đã hiểu, vị tiểu thư này có ý nghĩa đặc biệt đối với chủ tử, bởi vậy hầu hạ cũng vô cùng cẩn thận. Hai người trong mong ngày hai người bọn họ ngã bài từ rất lâu rồi. Ở trong xe ngựa, Tống Ngọc Tịch tựa đầu lên vách tường xe, cảm thụ sự sốc nảy của xe ngựa, chung quy vẫn có chút cảm giác như lọt vào trong sương mù. Tiêu Tề Dự, đối với nàng mà nói là một nam nhân tồn tại giống như một vị thần, đột nhiên vị thần đó nói với nàng, chàng đã yêu thích nàng cả một đời. Cả đời? Đó là khái niệm gì? Huống chi, nàng ở kiếp trước còn tệ hại như vậy, hồi tưởng lại lúc nàng trốn từ Bắc tỉnh về, giống như một con chuột chạy qua đường ở trong kinh, ai nhìn thấy cũng có thể dẫm lên một cước, nhưng lão hầu gia lại khăng khăng thu nàng vào phòng, đối xử rất tốt với nàng, ngoại trừ việc không làm chuyện nên làm đối với một vị thiếp. thì quả thực ông đối xử tốt với nàng không có giới hạn, lúc ấy nàng vẫn còn không hiểu, nhưng bây giờ sau nghe xong những lời Tiêu Tề Dự nói, thì cuối cùng nàng cũng hiểu được. Lão hầu gia thu nàng, không phải nhìn trúng nhan sắc của nàng, mà là vì Tiêu Tề Dự. Đoạn thời gian đó, đích thật là lúc Hoài Vương đang làm loạn, Tiêu Tề Dự hai mặt thụ địch, ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên mới bảo lão hầu gia chiếu cố nàng. Lời này hợp tình hợp lý, quả thật vô cùng có cơ sở, thế nhưng Tống Ngọc Tịch còn chưa hiểu rõ một điều, rốt cuộc là Tiêu Tề Dự bắt đầu thích nàng từ lúc nào.